Chương 901, Khẩu Phúc Ma Tông. Yên tâm đi. Sư phụ ngươi đã tại Vĩnh Sinh Lĩnh Trung, hắn như biết được ngươi tiến vào kia phiến cương vực, khẳng định hội kiến ngươi. Tiểu Linh đang đưa tay vô vô Ân Phú Hề bả vai, tựa như một người đại tỷ tỷ an ủi tiểu muội muội. Ừm. Ân Phú Hề ứng thanh, cùng Tiểu Linh đang kết bạn tiến vào Tuyên Thiên Viện Trung. Trông thấy Ân Phú Hề cùng Trấn Tiên Cổ Thành nha đầu kết bạn tiến vào Tuyên Thiên Viện Trung, Liếu Thi Hoa Phượng mi nhíu chặt, nàng phải nghĩ biện pháp bảo vệ tốt Ân Phú Hề. Cũng không phải là nàng không tin Tuyên Thiên Viện, mà là Vĩnh Sinh Lĩnh Trung nguy hiểm trùng điệp, nàng không cho phép Ân Phú Hề có bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh. Nàng nhanh chóng rời đi nơi đây, ngay cả Tinh Nhất Hoàn đều chẳng muốn quản, phân phó một chút chết vệ, để bọn hắn bảo vệ tốt Ân Phú Hề. Những này chết vệ đều là nàng bồi dưỡng, chỉ trung thành với nàng. Tuyên Thiên Viện Trung hào quang hoành trải ngàn vạn dặm, tráng kiện chân long tinh khí hội tụ thành to lớn tinh hà, không ngừng vặn vẹo ở giữa, khuấy động lên cuồng sợ gợn sóng, tựa như muốn đem vùng trời này xé rách. Nơi đây dâng lên linh khí nặng nề, có thể xưng một phương táng địa, khắp nơi đều có cổ điện treo cao, vàng son lộng lẫy, sinh hỏa thiêu đốt vô tận tinh hải. Vừa bước vào nơi đây, liền cảm nhận được đại lượng tinh khí tràn vào. Ân Phú Hề càng chấn kinh, nàng còn tưởng rằng Tuyên Thiên Viện rất kém cỏi, không nghĩ tới bên trong đúng là cảnh tượng như vậy, chuyến này không uổng công. Bây giờ lại lấy được tiến vào Vĩnh Sinh Lĩnh cơ hội, nàng rất rõ ràng chính mình kỳ ngộ đến, nếu theo bộ liền bàn tu luyện, chẳng biết lúc nào mới có thể trở thành nghịch thiên tồn tại. Xâm nhập Vĩnh Sinh Lĩnh, tìm kiếm vô thượng tạo hóa, không thể có bất kỳ sai lầm nào. Tiểu Linh Đang, chúng ta khi nào mới có thể tiến nhập Vĩnh Sinh Lĩnh? Ân Phú Hề hiếu kỳ hỏi thăm, lòng của nàng đã kìm nén không được, kia phiến mênh mông cương vực, cũng không biết bên trong cất giấu như thế nào cấm kỵ. Hẳn là còn có mấy ngày, không cần sốt ruột, Vĩnh Sinh Lĩnh là ở chỗ này, cũng sẽ không chạy. Tiểu Linh Đang rất bình tĩnh, như là đã đạt được tiến vào Vĩnh Sinh Lĩnh cơ hội, còn lại chuyện lớn nhưng bất tất lo lắng. Hai người tới tu hành động phủ về sau, liền bắt đầu đả tọa, tuyệt không lãng phí một chút thời gian. Một mảnh khác xa xôi tinh không cuối cùng, vô số cao ngất sơn nhạc như kiếm trực chỉ thương khung, trên ngọn núi cây cối xanh tươi ướt át, tỏa ra ánh sáng lung linh, trong núi càng là thụy hà bốc hơi, hung cầm ở trong đó gào thét. Sơn phong tương liên mà thành long mạch khí thế rộng rãi, hơi thở kinh người, ước vạn tinh thần tại hiển hóa, khí thôn sơn hà. Những cái kia cổ lão cung đình, lầu các xây rất hoàn mỹ, nếp xưa rất đậm, đường phố trên tràn ngập tiểu phiến gào to âm thanh, còn có nóng hổi, thơm ngào ngạt khí lãng hương vị. Để những cái kia quá khứ tu sĩ không khỏi ngừng chân, tiết hầu nhúc nhích, thẳng nuốt nước miếng, hai con ngươi đều muốn trường ra ngoài. Bắc Hoang Thánh Vực, hắn giới hạn bao la, không biết vài ước vạn dặm, nơi đây trừ hỗn độn ngoài học viện, còn có vô số đại cương tộc đàn, đế thống thế gia, cùng cổ lao thần môn. Người nơi này cùng nàng nó cương vực tu sĩ có rất lớn khác biệt, bọn hắn tốt miệng ăn, trông thấy ăn ngon, tựa như là nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ, căn bản đi không được đường. Phải biết thiên giới ma tông vô số, khả năng tại Bắc Hoang Thánh Vực thành lập chi nhánh. Cái kia cũng chỉ có Khẩu Phúc Ma Tông. Khẩu Phúc Ma Tông cũng là tu hành tông giáo, nhưng bọn hắn cùng bình thường tông giáo có rất lớn khác biệt, bọn hắn cũng sẽ không tiến về các đại cấm khu, táng địa cướp đoạt tạo hóa, đem tất cả thời gian đều dùng tại nghiên cứu đồ ăn bên trên. Vì ăn một miếng, ngay cả mệnh đều có thể không muốn. Phượng Thành, hỗn độn học viện chân núi một chỗ thành trì, nơi này là giao thông pháo đài. Nam Lai Bắc Vãng tu sĩ đều sẽ đi qua nơi đây, cho nên cuộc sống ở nơi này rất xa xỉ. Vừa tiến vào trong thành, Mạc Sầu mừng rỡ nói, công tử, đến Phượng Thành chuyện thứ nhất, đó chính là nhập Khẩu Phúc Ma Tông, nhấm nháp một ngụm bọn họ chỗ ấy ủ chế rượu. Cái này Khẩu Phúc Ma Tông người tu vi dù không cao, nhưng chủ nghệ lại là nhất lưu, ta trước kia tới qua mấy lần, nhưng đều chỉ có thể tại lầu một. Nghe nói tầng lầu càng cao, thân phận liền càng cao. Ta cũng muốn dẫn ngươi đi cao nhất tầng lầu ăn cơm, nhưng ta tại hỗn độn học viện cũng chỉ là một tiểu đệ tử, không có thân phận, không có bối cảnh, có thể đi vào lầu một, đều dựa vào sư phụ bối cảnh. Khẩu phúc ma tông. Vân Hoàng cười cười, hắn đối ăn cũng không giảng cứu, chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử, kỳ thật đều như thế. Nhớ năm đó hắn chinh chiến cổ thi thần nguyên thời điểm, gặm qua sợi cỏ, uống qua huyết thủy. Nhớ tới xa xôi trước sự tình, đáy lòng của hắn tuôn ra một tia thê lương, những cái kia lôi kéo khắp nơi bá chủ, không có mấy cái là tham hoan người. A, nơi này làm sao vây quanh một đám người? Mặc sầu gặp khẩu phúc ma tông bên ngoài lấy một đám người, đáy mắt hiện lên thần sắc tò mò, khẩu phúc ma tông trị an quản hạt đều rất tốt, chưa bao giờ xuất hiện loại tình huống này. Đạo hữu, nơi này phát sinh chuyện gì, làm sao tất cả mọi người vòng vây cùng một chỗ? Nàng đưa ánh mắt về phía bên hông nữ tu, đem đáy lòng nghi hoặc hỏi ra. Vũ Văn Việt môn tam tiểu thư muốn lên lầu 2 ăn cơm, nhưng trưởng quỹ không cho phép, bên trong đều muốn đánh lên. Nữ tu đem sự tình giản tiện nói chuyện, Vũ Văn Việt môn không chỉ có tại Phượng Thành địa vị cao thượng, thậm chí toàn bộ Bắc Hoang Thánh Vực, đều có một tịch chi địa. Cùng khẩu phúc ma tông phát sinh tranh chấp, nhất định là một trận cho hay. Công tử, cái này Vũ Văn Việt môn nhà tam tiểu thư tên Vũ Văn Duyệt, ngang ngược càn rỡ vô cùng, ta thường xuyên trông thấy nàng khi nhục trên đường ăn xin tu sĩ. Mặc sầu tức giận nói, nàng vốn là không thế nào căm hận Vũ Văn Duyệt, bởi vì trước mấy thiên Vũ Văn Ngạo sự tình, nàng tính cả toàn bộ Vũ Văn Việt môn người đều hận lên, dù sao thấy thế nào đều không vừa mắt. Những cái kia không gọi ăn xin tu sĩ, bọn hắn là thiên tàn ma tông người, vì lịch luyện đạo tâm, mới đi trải nghiệm trong nhân thế bình thường. Vân Hoàng cải chính, kỳ thật thiên tàn ma tông cách làm hắn cũng không đồng ý, tu luyện nếu không phải vì tiêu giao khoái hoạt, kia còn có cái gì ý tứ. Chúng ta vào bên trong đi xem. Mặc sầu lôi kéo Vân Hoàng tay đẩy ra đám người, tiến vào khẩu phúc ma tông lầu 1, bên ngoài nhìn xem rất xưa cũ, nhưng bên trong trang hoàng hết sức xa xỉ, khắp nơi đều kim quang lòng lánh. Vũ Văn Duyệt hai tay chống nạnh, diện mục dữ tợn nói, lão bất tử, ngươi biết ta Vũ Văn Việt môn tại Bắc Hoang Thánh Vực địa vị sao? Bản cô nương hôm nay liền muốn lên lầu 2, ngươi nếu là còn dám ngăn cản, ta liền vén ngươi địa bàn. Dám trêu chọc Vũ Văn Việt môn, đây không phải là thọ tinh công thắt cổ, chán sống sao? Trường quỹ chính là một cái bụng vệ mập mạp, ngũ quan đều nhíu chung một chỗ, có chút không phân rõ. Nghe thấy Vũ Văn Duyệt cuồng vọng lời nói, hắn lập tức nổi giận nói, chỗ nào đến vô chi nha đầu, coi như Vũ Văn Việt môn láo tổ giá lâm, ta để hắn lưu tại tầng nào ăn cơm, hắn liền phải lưu lại. Nếu không phải xem ở Vũ Văn Việt môn địa vị, ngươi sớm đã bị đuổi ra khỏi cửa, nếu như không biết thu liễm, ta để ngươi vĩnh viễn không có tư cách đặt chân khẩu phúc ma tông. Tốt, rất tốt. Vũ Văn Duyệt bị tức sắc mặt xanh xám, đáy mắt lấp loe âm lanh thần sắc, quắc, người tới, cho ta đem nơi rách nát này vén, lại còn coi bản cô nương nhất định phải nếm khẩu phúc ma tông đồ ăn sao. Lão bất tử, hôm nay ta liền đem nó vén. Chương 902, xác định nghe không hiểu sao. Tiếng nói của nàng vừa dứt, một người mặc đạo bào lão giả từ bên ngoài chạy vào, vội vàng nói, tam tiểu thư, môn chủ để ngươi lập tức trở về, đừng ở bên ngoài gây chuyện thị phi. Vũ thúc, ngươi tới vừa vặn, nhanh lên đem khẩu phúc ma tông hủy đi. Trông thấy đạo bào lão giả, Vũ Văn Duyệt vội vàng phân phó, nàng hôm nay nhất định phải hủy đi khẩu phúc ma tông, lão bất tử này là thật khinh người quá đáng. Vũ thúc tranh thủ thời gian bồi tội nói, tiểu nha đầu không hiểu chuyện, trưởng quỹ tuyệt đối đừng để ở trong lòng, ta lập tức đưa nàng mang về. Trưởng quỹ tuyệt không ngôn ngữ, cùng một cái tiểu nữ hoa so đo, quá ném thân phận. Tam tiểu thư, ngươi đừng ở nháo sự, trước mấy ngày thiếu chủ bị đả thương, vừa thoát khỏi nguy hiểm kỳ, môn chủ ngay tại nổi nóng, ngươi nếu là sờ hắn rủi ro, phải xui xẻo. Vũ thúc tranh thủ thời gian an ủi. Khẩu phúc ma tông tu sĩ dù không có rời sông lấp biển thực lực, nhưng nhân mạch cực lớn, Vũ Văn Việt môn tại Bắc Hoang Thánh vực xác thực có một chỗ cắm rủi, thế nhưng không dám lỗ mãng. Những cái kia đại cương giáo tông đều không phải ăn chay, rất nhiều lão quái vật vô cùng tốt miệng ăn,

nơi này sắp phát sinh chinh phạt, bọn hắn không dám lưu tại trung tâm phong bạo, để tránh bị tai họa. Đạo trưởng lão thật đúng là hảo thủ đoạn, bất quá ngươi muốn mang lấy người chạy trốn, không khỏi cũng quá ngây thơ đi. Chương 905, vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Nguyệt khuyết trong mắt che kín xâm nhiên sát mang, kia cố mênh mông vô song khí huyết tuôn ra, đưa tới cảnh tượng rất đáng sợ, đây là một tôn cường giả vô địch. Đạo đan nghiện đôi mắt đẹp nhắm lại, có lăng lệ sát mang nở rộ, nàng nghiêm nghị nói, Nguyệt khuyết, ngươi nếu là không thu tay lại, vậy ta liền không khách khí. Vô luận như thế nào, nàng đều muốn đem Mạc Sầu bảo trụ, ai cũng không thể thương tổn tiểu nha đầu. Lao phu hôm nay muốn xem nhìn, ngươi dự định làm sao không khách khí. Nguyệt khuyết căn bản không sợ, lần này hắn có viện trưởng ở sau lưng chỗ dựa, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn báo thù. Sư phụ, loại này chém chém giết giết sự tình, chúng ta cũng đừng tham dự. Mặc Sầu gặp đạo đan nghiễn thật có động thủ dự định, nàng vội vàng xuất thủ giữ chặt, trầm giọng nói, công tử sẽ xử lý. Thế nhưng là, đạo đan nghiễn đang muốn nói cái gì, chưa từng nghĩ Vân Hoàng đã đi ra ngoài. Hỗn độn học viện sâu mọt, đã muốn chết, vậy liền tốc độ lăn xuống đến, chớ trì hoãn thời gian của ta. Vân Hoàng tuyệt không đem Nguyệt khuyết bọn người để vào mắt, kia nhìn như tùy ý bộ dáng, làm cho lòng người sinh nộ hỏa. Quan chiến tu sĩ cũng không khỏi hít vào khí lạnh, cũng dám cùng hỗn độn học viện trưởng lao khiêu chiến, hắn hẳn là không biết chữ chết là thế nào viết. Tiểu nhi đừng muốn cuồng vọng, hôm nay lão phu nhất định phải để ngươi sống không bằng chết. Nguyệt khuyết thân thể rung mạnh, hừng hực chói mắt kim lưu động, hắn phảng phất một vòng nắng gắt, nằm ngang ở trên bầu trời, phun ra ngoài khí huyết phi thường đáng sợ, cố lực lượng kia quá kinh người. Xa xa tu sĩ cảm giác toàn thân xương cốt đều tại nổ tung, phảng phất có một tôn vô địch cự đầu nhìn xuống bọn hắn, sinh lòng e ngại. Nguyệt khuyết trưởng lao chiến lực thật mạnh, xem ra Vân Hoàng phải tao ương. Đúng vậy a. Coi như có thể đăng lâm hỗn độn bia đá lại như thế nào, trêu chọc vô địch cường giả, đồng dạng tránh không được vẫn là kết cục. Hắn xác thực đáng chết, người khác bất quá tư tàng một chương chân dung mà thôi, hắn vậy mà đem người con mắt cho đào, dạng này tâm ngoan thủ lạn, còn sống chỉ làm cho nhân tộc mang đến vô tận nguy hại. Những cái kia quan chiến sinh linh thấp giọng nghị luận, Vân Hoàng tao ngộ hỗn độn học viện cường giả vây công, coi như có được thông thiên bản lĩnh, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ẩm. Nguyệt khuyết bàn tay nô ra, trong lòng bàn tay có một phương càn khôn diễn hóa, đại lượng sinh mệnh tinh khí từ đó tràn ra tới, thế quyển nhật nguyệt thiên tinh, khí thôn sơn hà trong mắt, uy áp cái thế, tu sĩ tầm thường như bị nhằm vào, đoán chừng sẽ trong nháy mắt hóa thành mưa máu. Kia một đạo công phạt khí thế hung hùng, ẩm vang hướng Vân Hoàng đập tới, trên bầu trời tràn ngập mây đen. Sấm sét vang dội, mảnh không gian này tia sáng có chút u ám, đám người cảm giác khí tức cực kỳ kiềm chế. Cảm nhận được kia cố dọa người công phạt, Vân Hoàng cũng không lo lắng, nhục thể của hắn rung mạnh, toàn thân chiếu sáng rạng rỡ, có cường hoành quy tắc chi năng giao huy tương ánh, khí thôn nhật nguyệt. Trên người hắn có vô số cổ lão kinh văn hiển hóa, những cái kia dấu ở âm thầm quan chiến lão quái vật thấy thế, kinh hồn tăng đảm. Loại này kinh văn đã tiêu thất vô số năm, không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy, chuyến đi này không tệ a. Nguyệt khuyết bàn tay rơi vào Vân Hoàng trên người, lúc này bị chấn khai, hắn trong lòng bàn tay diện hóa phía kia càn khôn vỡ vụn, tinh mịn vết rách thuận cánh tay lan tràn, cho đến trải rộng toàn thân. Xuy! Lại là một tiếng chói tai thanh âm vang lên, Nguyệt khuyết quanh thân dày đặc huyết khí đột nhiên nổ tung. Máu tươi phun tung tóe mà ra, da chóc thịt bong, có thể gặp bạch cốt âm u, còn có rảo cùng một châu ngũ tạng lục phủ. Bộ dáng kia rất là dọa người, trang cảnh có chút huyết tinh. Khí tức của hắn yếu ớt, coi như đại la thần tiên giáng lâm, đoán chừng cũng không có cách nào đem cứu sống. Cái này, quan chiến tu sĩ đều sửng sốt, trận này chinh phạt còn chưa bắt đầu, liền đã tuyên bố kết thúc sao? Cái gì cường giả vô địch? Cái này mẹ nó chính là chuyện Tiếu Lâm, còn tưởng rằng hắn có thể đem Vân Hoàng trấn áp, không nghĩ tới là phế vật. Vân Hoàng cũng còn không có xuất thủ, hắn liền treo sao. Hỗn độn học viện trưởng lão liền trình độ này à? Nhục mạ âm thanh không dứt bên tai, hỗn độn học viện tại trong lòng của bọn hắn vẫn luôn là cự vô bá tồn tại. Nguyên lai tưởng rằng Nguyệt Khuyết trưởng lão chiến lực vô song, Vân Hoàng khẳng định ngăn không được. Kết quả đây, bị thân thể của người khác chi uy đánh chết, đời này xem như sống uổng phí. Nguyệt Khuyết trưởng lão vẫn lạc, những cái kia đi theo mà đến cường giả muốn thoát đi, bọn hắn căn bản không dám đối địch với Vân Hoàng. Đã đến, vậy liền lưu lại đi. Vân Hoàng bàn tay nô ra, trực tiếp chế trụ Tề Vũ Đầu, những người khác có thể sống. Nhưng cái này sâu kiến dám xuất hiện hai lần, phải chết. Tiểu xuất sinh, lão phu khuyên ngươi tốc độ buông tay, chúng ta chuyến này đại biểu là hỗn độn học viện viện trưởng, nếu ngươi đem ta chém giết, đó chính là cùng viện trưởng là địch. Tề Vũ nghiêm nghị uy hiếp nói, cùng viện trưởng là địch hạ tràng, chắc hẳn không cần ta nhiều lời đi. Vân Hoàng ta lệ mà nói, nếu như ngươi cho rằng đem viện trưởng rời ra ngoài liền có thể chấn nhiếp ta, vậy ta muốn tiếc nuối nói cho ngươi, ngươi ý nghĩ rất ngây thơ. Đừng nói chỉ là một cái nho nhỏ hỗn độn học viện, coi như toàn bộ Bắc Hoang Thánh vực cương tộc, ta cũng không sợ. Chết đi. Côn trùng. Bàn tay đột nhiên dùng sức, Tề Vũ Đầu bị bóp nát, máu tươi bốn phía. Về phần Nguyệt Khuyết, trên mặt đất thở dốc trong chốc lát, liền một mệnh ố hô. Hỗn độn học viện cường giả khí thế hung hung, nhưng là tiếng sấm lớn. Hạt mưa nhỏ, vài phút liền bị giải quyết. Cái này kết thúc rồi à? Đạo Đan Nghiễn đôi mắt đẹp trợn to, có chút hoài nghi mình nhìn thấy cảnh tượng, nguyên lai tưởng rằng có một trường ác đấu, ai biết còn chưa bắt đầu liền đã tuyên bố kết thúc. Sư phụ, ta đã sớm nói, công tử là trên đời này người mạnh nhất, ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Mặc sầu trong hai con ngươi tràn đầy tiểu tinh tinh, nàng càng ngày càng sùng bái công tử. Đạo Đan Nghiễn xem như minh bạch, làm sao tiểu nha đầu này sẽ như thế si mê Vân Hoàng, dù sao lợi hại thiên kiêu ai cũng thích, huống hồ tiểu nha đầu tuổi tác cùng Vân Hoàng tương tự. Chính là mới biết yêu thời điểm, si mê Vân Hoàng cũng rất bình thường, thiếu niên này không chỉ dung mạo vô song, liên chiến lực cũng rất đáng sợ, xác thực không đơn giản. Đại nhân, Nguyệt Khuyết rõ ràng là mang theo viện trưởng ý chỉ mà đến. Ngươi công nhiên chém giết Nguyệt Khuyết, nói rõ là đang đánh viện trưởng mặt, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Trưởng quỹ đi tới, vội vàng nói, nếu không ta đem ngài trở về tin tức truyền cho hỗn độn nhất tộc, để bọn hắn tới hủy bỏ viện trưởng chức vị. Không cần. Vân Hoàng câu môi cười nói, ngươi cũng đừng phá hư ta chơi đùa hào hứng, nếu ta nghĩ diệt hỗn độn học viện, bất quá trong nháy mắt sự tình. Còn cần kinh động những cái kia ngoan cố lao ra hỏa sao? Nha đầu, ngươi đến Bắc Hoang Thánh vực, hẳn là còn chưa có đi qua Hoa Quỳnh bờ biển, ta dẫn ngươi đi xem cảnh đẹp. Tốt. Mặc sâu mừng rỡ vô cùng, nàng đã sớm nghe nói Hoa Quỳnh bờ biển mỹ cảnh cử thế vô song, có thể nhìn một chút cũng không tiếc. Trông thấy hai người dắt tay rời đi, Đạo Đan Nghiễn không còn gì để nói, cái này đến lúc nào rồi? Lại vẫn có thể nói chuyện yêu đương. Nàng tuyệt không ở đây lưu lại, Nguyệt Khuyết trưởng lão vẫn lạc, viện trưởng nhất định nổi trận lôi đình, hỗn độn học viện xảy ra đại sự, nàng muốn trở về tìm hiểu tin tức. Chương 906, suối nước nóng ngâm tắm. Hoa Quỳnh bờ biển nở đầy đủ mọi màu sắc hoa tươi, nơi này hạt giống hoa rất nhiều, hội tụ tại một mảnh trên vùng quê, tựa như biển hoa, những này hoa xinh đẹp tuyệt luân. Bởi vì ngoại giới cấm chế rất đáng sợ, cho nên cơ bản không người có thể đặt chân. Công tử, nơi này thật đẹp a. Trông thấy cảnh tượng trước mắt, Mặc Sầu gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện mừng rỡ, nàng giống một con vui thích hồ thiết, tại trong bụi hoa tùy ý phi nước đại. Vân Hoàng đứng chắp tay, lặng lặng thưởng thức mảnh này biển hoa, cùng tại trong biển hoa phi nước đại tiểu nha đầu, mảnh này hoa quỳnh bờ biển hắn còn là lần đầu tiên tới. Năm đó đi qua Bắc Hoang Thánh vực lúc, bởi vì sự tình các loại ràng buộc, hắn đều không thể tới. Chạy vội nửa khắc đồng hồ, Mặc Sầu trở lại Vân Hoàng bên người, nàng có chút nghi ngờ hỏi, công tử, ngươi làm sao không đi tìm U Nhược tỷ, nàng không phải ngươi nói lữ sao? Có chút sự tình ngươi không cần biết được. Vân Hoàng tùy ý qua loa tắc trách một câu, đạo lữ bất quá là một cái có cũng được mà không có cũng không sao xưng hô mà thôi, chân chính có thể đi theo người đứng bên cạnh hắn, hắn tự do phán định. Ngươi chẳng lẽ đối U Nhược tỷ không có phương diện kia ý tứ đi? Mạc Sầu lầu bầu nói, nếu như ngươi đối U Nhược tỷ cũng chỉ có lòng cảm kích, cũng đừng cố ý lừa gạt nàng, trước kia Hoa Tưởng Dung thường xuyên nói ngươi là lừa đảo. Ngươi có phải hay không thường xuyên lợi dụng những cái kia nữ hài thích, lừa các nàng đi theo ngươi chinh chiến cửu thiên thập địa? Vân Hoàng ánh mắt thâm thúy, nhìn ra xa tinh tế xa xôi, lúc đầu tâm tình rất không tệ, nhưng bây giờ hảo tâm tình tất cả đều quét sạch sành sanh. Gặp hắn lại nhìn xem phía chân trời xa xôi ngẩn người, Mạc Sầu không dám nói nữa ngữ, nàng chỉ là không muốn công tử lừa gạt những cô gái kia. Ước chừng quá khứ thời gian một nén hương, Mạc Sầu nhắm mắt nói, công tử, ta không phải cố ý để ngươi không vui, ta chỉ là sợ ngươi tốt với ta, cũng là nghĩ lừa gạt ta thay ngươi làm cái gì. Ta đi theo công tử, chính là nghĩ thay công tử khai cương khoách thổ, san bằng thế gian cấm khu, tùy ngươi một đạo giết tới cuối cùng, coi như ngươi không đối ta tốt, ta cũng sẽ một mực đi theo ngươi. Trở về đi. Vân Hoàng dậm chân rời đi mảnh này cương vực, cũng không có chờ Mạc Sầu. Mạc Sầu không biết Vân Hoàng đi nơi nào, một mình nàng trở lại Hỗn Độn học viện. Đạo Đan Nghiện trông thấy Mạc Sầu thừa hứng mà đi, mất hứng mà về, cau mày nói, nha đầu, ngươi làm sao không cao hứng rồi? Sư phụ. Mạc Sầu bổ nhào vào Đạo Đan Nghiện trong ngực, chịu khớp nói, ta giống như gây công tử sinh khí. Xảy ra chuyện gì rồi? Đạo Đan Nghiện trầm giọng hỏi thăm, đưa tay thay nàng lau nước mắt, có chút bất đắc dĩ, nha đầu này thật đúng là nói khóc liền khóc. Chúng ta đi Hoa Quỳnh bờ biển, lúc đầu rất vui vẻ, có thể ta nói sai lời nói, công tử liền bỏ lại ta đi. Mạc Sầu lo lắng nói, ta không biết hắn đi nơi nào, hắn chẳng lẽ không quan tâm ta đi. Ai? Đạo Đan Nghiện thở dài một cái, nha đầu này ma chướng, nói ra, an tâm ngủ mở giấc, tỉnh ngủ về sau, công tử nhà ngươi liền trở lại. Ừm. Mạc Sầu tựa ở Đạo Đan Nghiện trong ngực, rất nhanh liền ngủ. Đạo Đan Nghiện đưa nàng ôm đến trên giường, đắp chăn dày, mới đi ra khỏi gian phòng. Vừa đi ra gian phòng, liền nhìn xem Vân Hoàng. Ta dù không biết nàng nói sai cái gì, nhưng nàng vừa rồi khóc, ngươi. Đạo Đan Nghiện muốn chỉ trích Vân Hoàng, khi dễ cái tiểu nha đầu có gì tài ba. Vân Hoàng đã sớm đi vào bên ngoài, đối bên trong sự tình vô cùng rõ ràng. Hắn khoát tay nói, đế khuyết nhất tộc đế nữ, lúc nào cũng như vậy bà mụ rồi. Nghe thấy đế khuyết hai chữ, Đạo Đan Nghiện thần sắc đột biến. Nói, xem ra ngươi biết sự tình thật không ít. Đế khuyết nhất tộc ngăn cách, liền ngay cả những lao tổ kia đều chưa từng nghe nói qua, thiếu niên này lại biết được nàng là đế khuyết nhất tộc đế nữ. Thế gian này không có có thể che giấu chuyện của ta, vì cảm tạ ngươi chiếu cô A Sầu, ta sẽ thay ngươi giải quyết thể chất vấn đề. Vân Hoàng trầm giọng nói, nàng sau khi tỉnh lại, đừng nói gặp qua ta. Nếu không, coi như nhỏ dấu cô cũng không giữ được ngươi. Nói xong, Vân Hoàng liền vượt ngang Tinh Vũ mà đi, lưu lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Đạo Đan Nghiễn. Ngươi đến tột cùng là ai? Dòng suy nghĩ của nàng có chút loạn, nhỏ dấu cô là đế khuyết nhất tộc vị lao tổ kia nhũ danh, biết được rất ít người, nàng cơ hồ có thể xác định, thiếu niên này tuyệt không phải người bình thường. Bất quá, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Trở lại trong phòng đả tọa tu hành. Hỗn Độn học viện các cường giả bị chém giết sự tình rất nhanh liền truyền ra ngoài, gây nên các đại cường tộc chú ý, có thể treo lên đánh đỉnh phong tộc quần tu sĩ, tuyệt không phải người bình thường có thể ứng phó. Những lao quái vật kia đều cảnh cáo trong tộc thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu đừng gây chuyện, như gặp được phiền toái, cần mau chóng thông báo trong tộc cường giả, quả quyết không thể tự kiềm chế ứng phó. Mạc Sầu tỉnh lại thời điểm, đã là ban đêm, trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời, một vòng mượt mà mặt trăng treo cao, vai xuống thánh khiết quang huy, lầu các bốn chu thanh phong lưu động, lá rụng rì rào. Sư phụ, viện trưởng đối chuyện hôm nay, dự định như thế nào giải quyết? Mạc Sầu biết được hôm nay trêu ra tai họa, viện trưởng mặt bị đánh, chuyện này chỉ sợ không dễ dàng như vậy giải quyết. Ta cũng không rõ lắm. Đạo Đan Nghiễn lắc đầu, Nguyệt Khuyết bọn người bị chém giết về sau. Viện trưởng lạ thường bình tĩnh, tuyệt không đối với chuyện này làm ra bất luận cái gì cách đối phó. Ai cũng không rõ ràng đáy lòng của hắn suy nghĩ gì. Đừng nhìn Hỗn Độn Học Viện mặt ngoài phong quang, cũng bất quá là dựa vào Hỗn Độn nhất tộc. Việc này viện trưởng hẳn là muốn điệu thấp xử lý, để tránh kinh động phía kia cương tộc. Nếu không có chút sự tình ngay cả hắn cũng sẽ không dễ chịu. A Sầu, nghe nói công tử đến, làm sao không nhìn thấy bóng người hắn? Lúc này, mấy đạo nhân ảnh từ bên ngoài tràn vào đến, Trúc U Nhược bọn người lúc trước một mực tại táng địa trung tìm kiếm cơ duyên, nghe nói phượng trong thành phát sinh đại sự, các nàng mới chạy về. Ta cũng không biết công tử đi chỗ nào. Mặc Sầu có chút tức giận, công tử cũng quá nhỏ độ. Nói đi là đi, một câu chào hỏi đều không đánh, đây đều là học với ai tính xấu. Được rồi, đã công tử còn tại Phượng Thành, liền không sợ không có cơ hội nhìn thấy hắn. Khương Hạo Tuyết vuốt vuốt cái cổ, nàng đều một ngày mệt nhọc, cảm giác toàn thân đều mỏi mệt, một chút đều không muốn động. A Sầu, nơi này có suối nước nóng sao? Đi ngâm tắm giải giải phạm. Tốt. Mặc Sầu ứng thanh. Dẫn các nàng rời đi. Phía sau núi chung có đặc biệt suối nước nóng. Loại địa phương này bình thường sẽ không có người đến. Hỗn độn trong học viện tuy có rất nhiều nữ tu, nhưng các nàng bình thường đều ở bên ngoài tu hành. Trong sơn dã sương mù bốc hơi, cảnh tượng tinh đẹp, kia một chỗ thanh tuyển trung nhiệt khí cuồn cuộn, từ đó có thể trông thấy tinh thần cái bóng. Các nàng tuyệt không trì hoãn, cởi ra trên người váy áo, trần truồng tiến vào trong ôn tuyển. Vừa tiến vào liền cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, sảng khoái vô cùng, giống như tất cả mọi mệnh tận quét trống không. Nếu có thể một mực tại bên trong ngâm, vậy liền dễ chịu. Sâm Bích Hà nhả danh một câu, thời gian này quả thực không nên quá tốt, nếu có thể vĩnh trú thanh xuân, nếu có thể trường sinh bất tử, ai còn đi cả ngày tu luyện. Tu luyện buồn kẻ vô vị, một điểm ý tứ đều không biết. Ông! Xa xôi đường chân trời cuối cùng có mấy đạo hừng hực kim quang phun lên không trung, nửa bên thương khung bị kim hà nhóm lửa, có thể trông thấy một chút dữ tợn vết rách, uy áp quan cổ tuyệt kim. Chương 907, cự đầu xuất thủ. Kia cố gợn sóng khuyết tán ra, từng tòa nguy nga sơn phong bị san thành bình địa, mênh mông bầu trời rung động, Phật âm là lướt. Phương xa tràng cảnh cực kỳ dọa người. Mơ hồ có thể thấy được một phương đại thế khôi phục. U Nhược tỷ, xảy ra chuyện gì rồi? Trông thấy xa xôi cương vực cảnh tượng, Khương Hạo Tuyết trong lòng tràn ngập kinh ngạc, coi như cách thước vạn dặm tinh vũ, đều có thể cảm nhận được một cỗ vô tận thần uy, ở vào trung tâm phong bạo người hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta cũng không rõ ràng. Trúc U Nhược lắc đầu, đối Bác Hoang Thánh vực cấm kỵ nàng biết rất ít. Chưa từng nghĩ vừa tới này một đoạn thời gian, liền phát sinh kinh thiên sự tình. Còn ngâm tắm sao? Khương Hạo Tuyết có chút không muốn động, đều bận rộn một ngày, ai còn có tinh lực đi xem kia phiến cương vực chung đã xảy ra chuyện gì? Đều đi ra. Đồng nhiên, một thanh âm từ đằng xa truyền đến, các nàng đều biết người nói chuyện là ai, vội vàng đi ra suối nước nóng, mặc váy áo rời đi. Đi vào đạo điện lúc. Liền trông thấy Vân Hoàng bình tĩnh ngồi trên ghế ngồi. Công tử, làm sao ngươi biết chúng ta tại Hậu Sơn ngâm tắm? Khương Hạo Tuyết hơi nghi hoặc một chút, vừa rồi không thấy hắn, không phải là không muốn ra đến, thật sự là đủ ác thú vị. Cách thật xa chỉ nghe thấy tiếng kêu của ngươi, ta có thể không biết sao. Vân Hoàng ánh mắt lạc ở trên người nàng, nếu ngay cả các nàng hướng đi cũng không biết được, cũng không cần hỗn. Khương Hạo Tuyết gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện thẹn thùng thần sắc, nhớ tới chính mình lúc trước tiếng kêu, chỉ nghĩ tìm một chỗ giấu đi, quá cảm thấy khó xử. Thanh âm kia lại bị công tử nghe được, hắn chẳng lẽ suy nghĩ nhiều đi. Cùng ta đi qua một chuyến. Vân Hoàng dậm chân đi ra đạo điện, phía kia cương vực phát sinh đại loạn, xác thực phải nhanh một chút chạy tới nhìn một chút. Trên đường, các đại cương tộc sinh linh hoành độ hư không. Bọn hắn đều là vì vừa rồi phát sinh hành động mà đi. Công tử, vừa rồi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, cách thật xa đều cảm giác được một cô mãnh liệt ba động. Khương Hạo Tuyết có chút hiếu kỳ mà hỏi, có thể gây nên các đại tộc bảy cường giả chú ý, phát sinh tất nhiên không phải việc nhỏ, cần mau chóng biết rõ ràng. Nói ra hù chết các ngươi. Vân Hoàng ánh mắt ám trầm, nói, nếu ta không có đoán sai, hẳn là Tế Thần Tông bị diệt. Tế Thần Tông. Mặc sầu thần sắc đột biến, nàng biết được cái này tông giáo, trong môn có vô số đại đế tiên hiền, nội tình cường hoành phi thường, vừa rồi ba động bất quá thoáng qua liền mất, cho dù ai cũng không nghĩ đến, một cái vô thượng đại giáo lại bị diệt. Chờ bọn hắn đuổi tới mục đích lúc, nhìn thấy chính là một mảnh vết thương cương vực, nồng đậm khói lửa tràn ngập không trung, phát ra mùi máu tươi rất đậm. Ước vạn dặm cương thổ đều dày đặc đen nhánh cái khe lớn, khuyết tán ra gợn sóng rất mạnh, kia cỗ huyết khí làm cho lòng người thấy sợ hãi, căn bản không dám tới gần. Tế Thần Tông thật bị diệt. Khương Hạo Tuyết cực kỳ kinh ngạc, công tử thật sự là thần cơ diệu toán, chính là không biết ai có bản lãnh lớn như vậy, đem Tế Thần Tông hủy diệt. Công tử, loại thủ đoạn này có điểm giống cổ minh nhất tộc, hẳn là những cái kia cổ lão sinh linh cho tàn lại cháy. Trúc U Nhược phát giác được khí tức quen thuộc, lông mày nhíu chặt, như thật liên lụy đến cổ minh nhất tộc, hậu quả kia rất nghiêm trọng. Đến cùng có phải hay không cổ minh nhất tộc, ta cũng không hiểu biết, nhưng xuất thủ người tuyệt đối là một vị sống thật lâu vô địch cự đầu. Vân Hoàng khỏe môi dương lên, lộ ra một vòng tà mị tiếu dung, nói, dùng loại này bất nhập lưu thủ đoạn, cũng thật sự là càng sống càng trở về. Các hạ chắc hẳn chính là gần đây danh tiếng chính thịnh Vân Hoàng, không biết người đối với chuyện này thấy thế nào. Một người mặc đạo bào lão giả đi tới, hắn là Phục Hy Điện lão nhân, không có người nào biết được tên của hắn, tất cả mọi người gọi hắn Trương Đạo Trưởng. Trương Đạo Trưởng chủ động cùng Vân Hoàng chào hỏi, để các đại cương tộc cường giả một cái giật mình, phải biết vị này Trương Đạo Trưởng cũng không thiện, nếu là thấy ngứa mắt người, hắn ngay cả một câu cũng sẽ không nói. Phục Hy Điện dù diệt thế vô số năm, nhưng không người dám khinh thường Trương Đạo Trưởng, hắn thủ đoạn thông thiên. Những lao quái vật kia đều hãi nhiên, không dám tùy tiện đắc tội. Chỉ là tiểu thuật mà thôi, không cần để ý. Vân Hoàng trả lời rất tùy ý, đối phương đem Tế Thần Tông hủy diệt, đơn giản là muốn càng che càng lộ, đem tất cả nước bẩn đều vứt cho cổ minh nhất tộc. Hắn biết đại khái là ai ở sau lưng giở trò, lúc trước Thái Ất Tông bị tỉnh lại, mang đi tinh diễn đồ, là hắn biết Bắc Hoang Thánh Vực Tông giáo muốn xảy ra chuyện. Cho dù biết được thế gian đại sự, có thể hắn vẫn ý như là không thể thay đổi. Ta vừa rồi thôi diễn một phen, nơi đây có cổ đại bá chủ khí tức, hẳn là những cái kia xa xưa trước thần cầu trở về. Trương Đạo Trưởng con ngươi thu nhỏ lại, nói, dạng này sự tình chỉ sợ sẽ còn tiếp tục, cũng không biết kế tiếp bị hủy diệt tông giáo là ai. T. Nghe thấy Trương Đạo Trưởng, các đại tộc bầy cường giả vội vàng rút lui. Nhao nhao trở lại trong môn chuẩn bị ngăn cản công việc, Tế Thần Tông cường hoành bọn hắn đều phi thường rõ ràng. Ngay cả loại này cấp bậc tông giáo đều bị chớp mắt hủy diệt tuyệt không thể chủ quan. Công tử, ngày này bắt đầu biến sao? Trúc U Nhược tâm tư phức tạp, nàng biết việc nơi này liên lụy rất rộng, nàng hiện tại chiến lực yếu kém, nếu là tao ngộ chặn đường, khẳng định không phải là đối thủ. Những cái kia cổ lão thần cầu, không có một cái là đèn đã cạn dầu, nhất định phải chú ý cẩn thận. Biến thiên, kia đến không đến mức. Vân Hoàng đã sớm dự liệu được tất cả tình thế biến hóa, căn bản không cần quá lo lắng, đã đối phương muốn chơi, vậy liền phóng ngựa tới. Trở về đi. Hán tuyệt không ở đây lưu lại, đưa các nàng mang tới, chính là muốn để các nàng biết tình thế tính nghiêm trọng, gặp được nguy hiểm lúc nhớ kỹ bảo vệ tốt chính mình. Nha. Đám người trở lại đạo điện, đối hôm nay kiến thức rất kinh hãi, những cái kia xa xưa trước thần cầu quả thật bá đạo, trong nháy mắt liền có thể hủy diệt một cái cường tông đại giáo, thật đúng là không phải người bình thường có thể ứng phó. Ta đi ngâm tắm, các ngươi ai muốn cùng nhau? Khương Hạo Tuyết lông mày hơi điệu nói, công tử, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Không có ý nghĩa. Vân Hoàng thả người rời đi. Ngay cả Bắc Hoang Thánh Vực đều phát sinh đại sự, chắc hẳn những cái kia tam lưu tông phái càng thêm lòng người bàng hoàng đi. Gặp Vân Hoàng rời đi, Đế Thi Kỳ nói ra, ngươi vừa rồi liền không sợ công tử đáp ứng cùng ngươi một đạo ngâm tam sao? Cái này cô nam quả nữ, nếu là hắn đối ngươi làm chút gì, ngươi cũng không có cách nào phản kháng. Cắt. Khương Hạo Tuyết bĩu môi nói, các ngươi đều là ngoài nghề, ta hoài nghi công tử căn bản không thích nữ nhân. Ngươi nhỏ giọng một chút, nếu là hắn biết ngươi lung tung bố trí hắn, khẳng định sẽ để cho ngươi chịu không nổi. Đế Thi Kỳ nhắc nhở một câu, kỳ thật nàng đánh trong lòng cũng cảm thấy, công tử giống như đối với nữ nhân không có hứng thú. Vân Hoàng Tuyệt không đi xa, một mực ngồi tại đạo điện tầng cao nhất, nhìn kỹ khắp trời đầy sao, các nàng, hắn nghe được rõ ràng, cũng không có quá để ý. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt liền tới sáng sớm ngày thứ hai, Vân Hoàng vừa mở mắt, đã nhìn thấy Trục Nguyệt Lưu tin tức truyền đến. Trông thấy cái kia đạo tin tức về sau, hắn nhanh chóng rời đi Bắc Hoang Thánh Vực, tiến về Trục Tiên Kiếm Chủng. Hắn căn bản không nghĩ tới người sau lưng sẽ trực tiếp ra tay với Trục Tiên Kiếm Chủng, đoán chừng Trục Tiên Hoàng Hướng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chương 908, Chúng Sinh Ma Điện. Trục Tiên Hoàng Hướng một buổi bị hủy diệt, liền ngay cả Trục Tiên Kiếm Chủng đều kém chút gặp nạn, nếu không phải Phi Hồng Đế đích thân tới, chỉ sợ toàn bộ Trục Tiên Kiếm Chủng đã là phế tích. Chuyện này đem toàn bộ thiên giới đều hoành động, cũng không phải là Trục Tiên Hoàng Hướng bị diệt một chuyện, mà là Phi Hồng Đế xuất thế, chúng sinh đối Trục Tiên Kiếm Chủng nội tình có nhận thức mới. Phi Hồng Đế, đây chính là một tôn vô địch cự đầu, có được vô tận chiến lực, đêm qua phát sinh chinh phạt, không biết bao nhiêu sinh linh gặp nạn, ước vạn dặm sơn hà đổ sụp, cảnh tượng dọa người. Vân Hoàng đuổi tới Trục Tiên Kiếm Chủng lúc, đã là giữa trưa, Trục Tiên Kiếm Chủng sơn môn sụp đổ. Vô số đầu đen nhanh cái khe lớn hướng nơi xa lan tràn ra ngoài, tráng kiện chân long tinh khí từ đó tràn ra tới. Người không sao chứ? Vân Hoàng trông thấy Trục Nguyệt Lưu, nhanh chóng đi vào trước người nàng, cẩn thận kiểm tra nàng quanh thân, nhìn nàng phải chăng thụ thương. Ta không sao. Trục Nguyệt Lưu bị hắn xẻ ra bất ngờ quan tâm giật nảy mình, gia hỏa này lúc nào cũng sẽ lo lắng nàng, vội vàng nói. Ta hôm qua đi một chuyến Kim Bằng Nhất Tộc, cũng không có gặp được nguy hiểm. Kim Bằng Nhất Tộc, ngươi đi làm cái gì? Vân Hoàng ánh mắt ngưng lại, bắt lấy Trục Nguyệt Lưu bả vai tay đột nhiên dùng sức. Trục Nguyệt Lưu bị đau, lông mày giống đầu sâu gióm, thật chặt nhíu chung một chỗ, nói, ngươi bóp thương ta. Vân Hoàng đem lòng tay ra, lặng lặng chờ đợi nàng trả lời. Trục Nguyệt Lưu giải thích nói, ta nghe nói Kim Uy bị chém giết. Cho nên quá khứ chứng thực một chút. Vừa giải thích xong, nàng liền nhìn thấy Vân Hoàng nhẹ nhàng thở ra, nhíu mày nói, uy, ngươi chẳng lẽ ăn dấm đi? Ta nói ngươi ra hỏa này, làm sao thích nghĩ lung tung, đối với mình như thế không có lòng tin sao? Vân Hoàng tuyệt không phản ứng nàng, cẩn thận quan sát nơi này lưu lại dấu hiệu, cùng hủy diệt tế thần tông giống nhau như lúc. Tiểu nguồn tao, ăn dấm còn không thừa nhận. Trục Nguyệt Lưu ở trong lòng nói thầm một câu, ngẫu nhiên đùa giỡn một chút ra hỏa này, người còn sống là rất thú vị. Đại nhân, Phi Hồng Đế tập tên đi tới, đêm qua sự tình thật làm cho hắn rất bất đắc dĩ, thở dài nói, đến cùng vẫn là lão, nếu là lúc tuổi còn trẻ, nhất định có thể đem đến xâm phạm người lưu lại. Có thể bảo trụ Trục Tiên Kiếm Chủng, người đã hết sức. Vân Hoàng trầm giọng nói, xuất thủ người toàn bộ thiên giới cũng không tìm tới mấy cái có thể cùng chống lại, nàng tuyệt không đuổi tận giết tuyệt, ngươi đưa đến tác dụng rất lớn. Phi Hồng Đế tinh lực không bằng trước kia, đây là không thể tránh né, dù sao sống vô số năm, làm sao có thể vĩnh viễn bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Đại nhân đã biết được lai lịch của đối phương, làm sao không xuất thủ đem chấn áp? Phi Hồng Đế hơi nghi hoặc một chút. Nếu để đối phương một mực tàn sát xuống dưới, thiên giới tông giáo đều sẽ bị hủy diệt, chúng sinh lòng người bàng hoàng. Ta tự có tính toán. Vân Hoàng đối với chuyện này làm hoàn thiện nhất kế hoạch, trước hết để cho thiên giới những cái kia tông giáo ăn chút đau khổ. Hắn cũng không phải là chúa cứu thế, không có lý do đi bảo vệ tốt thương sinh an nguy. Phi Hồng Đế cuối cùng không dám nhiều lời, tâm tư của người lớn không phải bọn hắn có thể xem hiểu. Bây giờ Trục Tiên Kiếm Chủng bị thương nặng, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian rất dài, không có dư thừa tinh lực đi quản thiên giới sự tình. Đi một chuyến Bắc Tinh. Vân Hoàng ánh mắt lạc trên người Trục Nguyệt Lưu, ra hiệu nàng muốn đi theo cùng một chỗ. Người đi Bắc Tinh, mang theo ta làm cái gì? Trục Nguyệt Lưu cau mày nói, ngươi chẳng lẽ muốn để Bắc Thị Phi làm mồi dụ đi? Huyết mạch của nàng vừa thức tỉnh, đúng là một cái rất tốt mồi nhử. Ta biết ngươi rất ngu xuẩn, không cần một mực tại trước mặt ta chứng minh. Vân Hoàng trực tiếp đưa nàng ôm vào trong ngực, hoành độ hư không mà đi. Trục Nguyệt Lưu dãy rùa nửa ngày, không có dãy rùa mở, đành phải từ bỏ phản kháng, nói lầm bầm, ta không có chút nào xuẩn, ngươi nếu là còn dám nói hiệu nói vượng, ta liền chào hỏi ngươi dưới ba đường, để ngươi tuổi già đều tại hối hận chung vượt qua. Vân Hoàng tốc độ rất nhanh, đi vào một chỗ chỉ thiên trên ngọn núi, rất không khách khi đưa nàng ném xuống đất. Trục Nguyệt Lưu dò xét hoàn cảnh bốn phía, có chút khó hiểu nói, không phải đi nói Bắc Tinh sao, ngươi tới nơi này muốn làm cái gì? Nàng có chút cảnh giác, nơi này rừng núi hoang vắng, hắn chẳng lẽ muốn làm điểm chuyện xấu đi? Thu hồi ngươi những ý nghĩ kia, ta đối với ngươi mảy may hứng thú đều không biết. Vân Hoàng ngồi xếp bằng, quanh thân tinh quang lượn lờ, hừng hực thần uy từ cơ thể bên trong khuyết tán mà ra, quanh mình tinh khung đều đang vặn mẹo, cố khí tức kia cường hoành phi thường, giống như toàn bộ vô biên cương vực đều muốn sụp đổ. Đối ta không hứng thú, miệng thật cứng rắn. Trục Nguyệt Lưu bĩu môi, nếu có một chiếc gương, thật muốn để hắn nhìn một chút, chính mình ăn dấm thời điểm biểu lộ. Vâng! Điếc thai nổi trống thiên âm vang vọng lang tiêu, mảnh này cương vực trung ngông lung nhất tầng đen nhánh ma khí, Vân Hoàng khí tức đang biến hóa, tựa hồ so trước kia càng tăng mạnh hơn hoành. Trong cơ thể hắn tràn ra một cỗ rất mạnh ma khí, phảng phất một tôn vượt ngang tuế nguyệt mà đến ma đế, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy hủy diệt thần uy, nếu là đạo tâm không kiên định tu sĩ, đoán chừng sẽ bị hắn độ hóa thành ma. Hai con mắt của hắn chậm rãi mở ra, hừng hực tinh quang toát ra, Trục Nguyệt Lưu nháy mắt nhập thần, kia một đôi mắt giống như có vô cùng ma lực, không để cho nàng có thể tự kiềm chế. Tỉnh lại! Vân Hoàng đem vô biên ma lực thu liễm, Trục Nguyệt Lưu mới khôi phục tới. Gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện hoảng sợ, nói, ngươi là từ đâu mà xuất hiện quái vật, thật là lợi hại a! Nàng gặp qua rất nhiều vô địch ma tôn, quanh thân quấn quanh thao thiên ma khí, nhưng giống Vân Hoàng dạng này thu liễm tự nhiên, tựa hồ chưa hề gặp qua. Vân Hoàng mang theo nàng vượt ngang tinh không, rất nhanh liền tới đến một chỗ ma khí quần cuộn cương vực, nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều là màu đen, phát ra ma lực rất mạnh, uy hiếp hoàn vũ. Đi vào cái này quỷ dị địa phương, Trục Nguyệt Lưu có chút sợ sợ, nàng vô ý thức kéo lại Vân Hoàng cánh tay, dò hỏi, nơi này là địa phương nào? Nàng có thể xác định nơi này chính là Vĩnh Sinh Lĩnh bên trong, nhưng Vĩnh Sinh Lĩnh chung vì sao lại có quỷ dị như vậy cương vực, trên không tràn ngập ma uy ngập trời, nếu là bị nhầm vào, chỉ sợ ngay cả cơ hội phản kháng đều không biết. Đừng nói chuyện. Vân Hoàng dẫn nàng một đường tiến lên, rất nhanh liền tới đến một chỗ cung vũ trước mặt, cái này một tòa cung vũ mặt ngoài tối tăm, có đồ án cổ lão tuyên khắc, sinh động như thật, phát ra khí huyết rất đáng sợ, thần lực ngập trời. Cửa cung điện chậm rãi mở ra, bên trong có một ít ba đầu sáu tay ma thần, những sinh linh này quanh thân chạy xuôi thần ma chi quang, cơ thể bên trong quần quận khí huyết mênh mông như đại dương mênh mông, có thể đánh chết cường giả vô địch. Cho dù bọn hắn đều có chỗ thu liễm, nhưng kia một cỗ mênh mông ma lực bạo phát đi ra, cũng làm cho Trục Nguyệt Lưu nửa bước khó đi. Nàng cảm giác cái này một tòa cung điện chung là chúng sinh phân mộ, nếu là bước vào, sợ rằng sẽ bị xé nứt thành mảnh vỡ. Bên ngoài chuyện phát sinh chúng ta đã biết được, ngươi như muốn lấy đi nhiếp ma tháp, cầm nàng ký ức đến trao đổi. Nói chuyện chính là một pho tượng đá ma thần, quanh thân lượn lờ màu đỏ sẫm huyết mang, cơ thể bên trong quần quận khí huyết là kinh khủng nhất, hắn chính là cái này chúng sinh ma điện điện chủ. Làm sao các ngươi đều thích chơi một bộ này? Vân Hoàng có chút bất đắc dĩ cười cười, quá không thú vị. Chương 909, Nhiếp Ma Tháp. Lúc trước lấy đi Ngọc Hoàng chiến giáp lúc, đám người kia đòi hỏi xích luyện ký ức, bây giờ đi vào chúng sinh ma điện lấy Nhiếp Ma Tháp,

liền có người dẫn bọn hắn tiến về Càn Cung. Càn Cung người Bắc thì phi sinh hoạt thường ngày địa phương, nơi này có rất ít người sẽ đến. Vừa tiến vào Càn Cung, Nhược Chiêu Tịch thanh âm liền truyền ra, nói, giống Vân huynh loại này người bận rộn, ta còn tưởng rằng ngươi không có thời gian đến Bắc Kinh. Ngươi sẽ không phải là vì gần đây chuyện phát sinh mà đến đây đi. Gần nhất chuyện phát sinh xác thực rất đáng sợ, ngay cả Trục Tiên Hoàng Hướng đều bị hủy diệt, các đại tộc bảy cường giả lòng người bàng hoàng, căn bản không dám khinh thường. Nhược Chiêu Tịch cùng Bắc Thị Phi cùng nhau đi ra khỏi đến, Bắc Thị Phi ánh mắt lạc trên người Trục Nguyệt Lưu, trông thấy môi của nàng sưng đỏ, trong mắt lấp lóe nghi hoặc thần sắc. Trục Nguyệt cô nương tu hành qua người, bờ môi làm sao nhìn giống thụ thương, ai còn có thể thương tổn được ngươi. Nghe được Bắc Thị Phi, Trục Nguyệt Lưu mặt nháy mắt đỏ, giống lên trên đường một mảng kia, nàng chỉ nghĩ tìm một chỗ giấu đi, không dám gặp người. Cùng một cái nam nhân tại giã ngoại hoang vu ôm hôn, không có chút nào biết xấu hổ. Gặp nàng đỏ mặt, Bắc Thị Phi càng thêm không hiểu. Đến là Nhược Chiêu Tịch, nháy mắt minh ngộ hết thảy, nàng còn tưởng rằng Vân Hoàng là cái ăn chay, không nghĩ tới nàng nhìn lầm. Nhanh như vậy liền ăn Trục Nguyệt Lưu, hạ thủ thật sớm, nàng còn tưởng rằng phải chờ thêm một đoạn thời gian rất dài. Đây là Nhiếp Ma Tháp, tối nay Bắc Tinh gặp nạn, đến thời điểm đem Nhiếp Ma Tháp lấy ra trấn nhiếp đối phương. Vân Hoàng đem Nhiếp Ma Tháp lấy ra, đưa cho Nhược Chiêu Tịch. Nhìn xem Vân Hoàng trong tay Nhiếp Ma Tháp, Nhược Chiêu Tịch tuyệt không hỏi nhiều, món này bảo vật là chúng sinh ma điện, không nghĩ tới Vân Hoàng có thể đem tới tay. Về phần ban đêm Bắc Tinh gặp nạn một chuyện, nàng cũng không lo lắng, những lao quái vật kia đã làm tốt chuẩn bị, nếu như đối phương giết tới đây, các nàng cũng có thể đào thoát. Bây giờ có Nhiếp Ma Tháp, chạy trốn cũng không cần. Có nghỉ ngơi gian phòng sao? Vân Hoàng ngáp một cái, khoảng thời gian này thật mệt mỏi. Bên trái lầu các, ta đã thay ngươi chuẩn bị kỹ càng. Nhược Chiêu Tịch chỉ Viễn Vương, nàng biết Vân Hoàng muốn đổi tới, sớm chuẩn bị tốt nghỉ ngơi địa phương. Vân Hoàng đem Trục Nguyệt Lưu ôm, dậm chân hướng lầu các bước đi. Ngươi làm gì? Bị hắn ôm công chúa, Trục Nguyệt Lưu giật nảy mình, hơi kinh ngạc đạo. Đương nhiên đi làm hôm nay không làm xong sự tình. Vân Hoàng tà mị cười cười. Nghe vậy, Trục Nguyệt Lưu kinh hãi, vội vàng nói, không được, ngươi mau đem ta bùng ra, cái này giữa ban ngày, mà lại sớm chiều các nàng còn ở bên ngoài đâu. Sợ cái gì? Đang khi nói chuyện, Vân Hoàng đã ôm nàng tiến vào lầu các, đóng cửa lại đưa nàng ném lên giường. Trục Nguyệt Lưu bận bịu từ trên giường đứng lên, chân mày cau lại nói, ngươi. Vân Hoàng khoanh chân ngồi tại đạo bồ bên trên, thân thức tiến vào Tam Quốc Thư Trung. Trông thấy hắn nhập cảnh, Trục Nguyệt Lưu đều bị tức khóc, ưu hắn nói, ngươi tên bại hoại này, nhất định phải cố ý trêu cợt ta sao. Nàng tức giận dậm chân, đoán chừng Bắc Thị Phi cùng Nhược Chiêu Tịch cho rằng, nàng cùng Vân Hoàng ngay tại làm những cái kia chuyện xấu. Gia hỏa này tuyệt đối là cố ý để nàng khó chịu. Trục Nguyệt Lưu nằm lì ở trên giường, nhớ tới chuyện hôm nay, không hiểu tức giận, nói, như vậy sẽ hôn, khẳng định hôn qua rất nhiều nữ nhân, thật là một cái hoa tâm đại la bậc. Vân Hoàng tiến vào Tam Quốc Thư không gian, nhìn thấy cùng Trục Nguyệt Lưu có liên quan vận mệnh ghi chép về sau, mới rời khỏi không gian. Xem ra thế gian này sự tình cũng không có quá lớn biến động. Hắn cho là mình sau khi trở về, sẽ khiến hiệu ứng hồ điệp, không nghĩ tới tất cả mọi người vận mệnh đều chưa từng xuất hiện quá lớn ba động. Hắn đi vào mép giường bên cạnh ngồi xuống, đưa tay khẽ vuốt Trục Nguyệt Lưu hai gò má. Đáy lòng thở dài một cái. Trục Nguyệt Lưu mở mắt ra, trông thấy hắn đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất cô đơn, có chút đau lòng, đưa tay ôm lấy cổ của hắn, nhanh chóng hôn kia gợi cảm môi mỏng. Nụ hôn của nàng không có kết cấu gì, Vân Hoàng có chút bất đắc dĩ, cuối cùng đảo khách thành chủ, dẫn theo nàng đi vào đám mây. Trục Nguyệt Lưu bị hôn đến thiếu dưỡng, Vân Hoàng mới buông nàng ra, nàng tựa như một vũng nước. Mềm yếu nằm ở trên giường. Ngươi muốn, ta có thể. Trục Nguyệt Lưu cắn môi mời, lần này Vân Hoàng trừ hôn nàng, cũng không có làm cái khác động tác, để nàng cảm thấy là lúc trước trên đường lúc nàng từ chối về sau, Vân Hoàng mới không dám đụng nàng địa phương khác. Nha đầu ngốc, nhanh nghỉ ngơi đi. Vân Hoàng đưa nàng ôm vào trong ngực, trầm giọng nói, ta làm sao bỏ được để ngươi ủy khuất, chờ ngươi chuẩn bị kỹ càng lại nói. Ta. Trục Nguyệt Lưu có chút lòng chua xót, nói ra, ta thật có thể, ngươi hôm nay nếu là không ăn ta, về sau nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Ta ra ngoài đi một chút, ngươi nghỉ ngơi đi. Vân Hoàng không muốn nghe nàng líu lo không ngừng, rời đi lầu cát. Trông thấy bóng lưng hắn rời đi, Trục Nguyệt Lưu hơi mạnh nhưng, nàng vừa rồi nói sai cái gì sao? Chính mình cầu hắn ăn, nơi đó sai rồi. Bên ngoài, Nhược Chiêu Tịch tựa hồ tuyệt không rời đi, trông thấy Vân Hoàng từ trong lầu cát đi ra, hơi kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng có thể nhìn một trận phong hoa tuyết nguyệt, không nghĩ tới ngươi thật không bình thường. Vân Hoàng đi qua ngồi xuống, ánh mắt có chút thâm thúy, nói, có chút sự tình không phải ngươi có thể nhìn thấu. Hắn cần bận tâm sự thật tại là nhiều lắm, mỗi một lần cử động, đều muốn cân nhắc đến, sẽ hay không ảnh hưởng hậu thế biến hóa. Lần nữa quan sát Trục Nguyệt Lưu mệnh cách, để hắn càng thêm cẩn thận. Ngươi tung hoành vô số năm, thế gian này còn có để ngươi sợ hãi đồ vật sao? Nhược Chiêu Tịch đã chứng thực Vân Hoàng thân phận. Tang thế nhất tộc đám kia lão quái vật, để nàng chớ có chọc giận vị đại nhân này. Ta không sợ chư thiên thần Phật, càng không sợ kia thế gian sinh linh. Vân Hoàng trầm giọng nói, ta khổ tâm sửa đổi mệnh của nàng cách, tuyệt không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Trục Nguyệt Lưu mệnh cách nếu không đổi, có thể sẽ xuất hiện phiền phức. Chương 911, Kiến Càng Lay Cây. Sửa đổi mệnh cách. Nhược Chiêu Tịch có chút kinh hãi. Nàng biết mệnh cách nói chuyện, ngay cả trong tộc những lao quái vật kia, cũng không dám tùy tiện đụng vào. Thế gian mỗi cái sinh linh, đều có thuộc về mình đặc biệt mệnh cách, nếu như tùy tiện sửa đổi, sẽ phải gánh chịu đến rất mạnh phản vệ. Người không muốn sống. Nhược Chiêu Tịch nói ra, Trục Nguyệt cô nương mệnh cách tuy nói rất yếu, nhưng chỉ cần cố gắng tu hành, sống hơn 10 vạn năm vẫn là không có vấn đề. Ngươi cưỡng ép sửa đổi mệnh của nàng cách, một khi phạm sai lầm, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ta thật không hiểu nổi ngươi, tại sao phải làm những này không có chút ý nghĩa nào sự tình. Vân Hoàng ta mị cười một tiếng, có chút sự tình hắn vui vẻ chịu đựng. Cho dù sẽ đánh đổi mạng sống, ta cũng vui vẻ chịu đựng, chỉ cần trong lòng người bình an vô sự, vậy liền đầy đủ. Nghe vậy, Nhược Chiêu Tịch phi thường không hiểu, nói, ngươi thật là người điên. Ai? Vân Hoàng trông về phía xa chân trời, than tiếng nói, hoàng hôn trước thịnh thế, chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm, không biết bao nhiêu người sẽ táng thân. Mệnh cách trọng yếu, không phải những này phàm phu tục tử có thể minh bạch. Bóng đêm như mực, phồn tinh hạo nguyệt đều bị nồng hậu dày đặc mây đen che lại, ngọn núi cao vút rất nhỏ lắc lư, coi như đứng tại bình địa mặt, cũng có thể cảm ứng được một chút rung động. Đây là phong bạo tiến đến trước dấu hiệu. Toàn bộ Bắc Tinh sinh linh đều đi ra lầu các, đưa ánh mắt về phía không trung, gần nhất chuyện phát sinh để bọn hắn sinh lòng sợ hãi, ngay cả Trục Tiên kiếm chủng đều kém chút bị hủy diệt, nhất định phải phá lệ cẩn thận mới được. Ầm ầm. Hùng vĩ lôi âm oanh minh không ngớt, cuộn trào vô song khí huyết càn quét bát hoang, nửa bên thương khung đều đang run sợ. Vô số đầu đen nhanh cái khe lớn hướng nơi xa lan tràn ra ngoài, khí thôn sơn hà. Có tiếng ô ô không ngừng, tựa như thời viễn cổ anh linh tại kêu rên, rên rỉ tuyệt cảnh. Xuyên thấu qua đen nhánh tầng mây, mơ hồ có thể trông thấy một gốc xanh biêng biếc cổ thụ vượt ngang tinh hà mà tới. Phía trên lượn lờ hừng hực tinh quang, tràn ra khí huyết phi thường mênh ngông, những cái kia sơn nhạc nguy nga đều tại đổ sụp, cự thạch hoành không. Bùi bằm cuốn lên cao vạn trượng. Giống. Tiếng gầm gừ cuốn lên hoàn vũ, các loại lực lượng cuồng bạo phun trào, một phương này cương thổ một trận đổ sụp, tráng kiện chân long tinh khí phun lên tinh thần, âm dương vì đó treo ngược. Từng đợt nổi chống chiến âm khuyết tán ra, uy năng vang dội cổ kim, vô số người mặc chiến giáp cường giả đạp không mà đến, quanh thân lượn lờ bừng bừng sát khí, kia cố nặng nề uy áp rơi xuống, chúng sinh kêu rên. Là kinh thiên đế quốc cường giả, bọn hắn như thế nào giá lâm nơi đây? Trông thấy những cái kia cổ chi thần cầu, rất nhiều sinh linh đều nghi hoặc không hiểu, Kình Thiên Đế quốc cùng Bắc Tinh cũng không có ân oán, hiện nay nguy cơ tứ phía, Kình Thiên Đế quốc vậy mà quy mô tiến công Bắc Tinh, để người buồn bực không thôi. Kình Tôn thân tự mang đội, xem ra việc này rất khó thiện, cũng không biết Bắc Tinh lúc nào đắc tội Kình Thiên Đế quốc. Vốn cho là không sẽ gặp phải phiền phức, chưa từng nghĩ Kình Thiên Đế quốc sinh linh sẽ giá lâm, như thật khai chiến, đến thời điểm thiên giới sẽ đi theo dung chuyển. Vĩnh sinh lĩnh sự tình còn chưa hoàn toàn kết thúc, không ngờ tân sinh biến cố, không biết bao nhiêu thế hệ trước cường giả thổn thức, thiên giới náo động xem ra là không thể tránh được. Không biết Kình Thiên Đế quốc các cường giả giá lâm cần làm chuyện gì. Một người mặc kim sắc chiến giáp nam tử trung niên từ Bắc Tinh trong hoàng cung đi ra, hắn quanh thân lượn lờ nặng nề tinh quang, cơ thể bên trong quần cuộn huyết khí mênh mông như đại dương mênh mông, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy hủy diệt thần uy. Đây là một tôn vô địch thần cầu, có được xé rách thiên địa chi lực, hắn chính là Bắc Tinh Hoàng, Bắc Khánh Sơn. Bắc Khánh Sơn thời gian tu hành dù không hơn trăm vạn năm, nhưng tu vi của hắn đã đạt tới thiên thần cảnh. Tuyệt đối là một tôn rất mạnh tồn tại. Long hành hổ bộ, khí thế như Thái Sơn áp đỉnh, cho dù đối mặt Kình Thiên Đế quốc các cường giả, cũng không thấy hắn có chút e ngại. Hừ! Kình Tôn hừ lạnh một tiếng, vô biên tinh khung đều đang rung động, kia cổ đáng sợ khí huyết quyển ra ngoài, từng tòa sơn nhạc nguy nga sụp đổ, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút thời cổ cảnh tượng hiển hóa, thôn thiên phệ địa. Bắc Khánh Sơn! Lão Phu hôm nay làm sao đến đây, ngươi là thật không biết, vẫn là cố ý giả bộ hồ đồ. Nghe vậy, Bắc Khánh Sơn một mặt ngộng, hắn căn bản không biết địa phương nào trêu chọc Kình Thiên Đế quốc. Xem ra ngươi là dự định giả bộ hồ đồ đến cùng. Kình Tôn nghiêm nghị nói, đoạn thời gian trước, Bắc Thị Phi liên hợp ngoại nhân đồ sát con ta, ngươi cho rằng có thể che giấu ta sao? Ta cho ngươi hai lựa chọn. Đem Bắc Thị Phi cùng cái kia tiểu xuất sinh giao ra, chuyện hôm nay ta liền coi như thôi, nếu như ngươi muốn phản kháng lời nói, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Bắc Khánh Sơn bừng tỉnh đại ngộ, Kình thiếu chủ vẫn lạc sự tình hắn đã nghe người ta bẩm báo qua, vừa mới bắt đầu thời điểm hắn phi thường mừng rỡ, dạng này cũng không cần cùng Kình Thiên Đế quốc thông gia. Thật không nghĩ đến. Kình thiếu chủ vậy mà là bị Bắc Thị Phi liên hợp ngoại nhân chém giết. Lúc Phi, chuyện này ngươi định xử lý như thế nào? Bắc Khánh Sơn ánh mắt rơi vào nơi xa, hắn nhưng không có thao túng Bắc Thị Phi vận mệnh năng lực. Bắc Thị Phi chân chính lai lịch to đến dọa người, nếu để cho cái kia chủng tộc viễn cổ tức giận, Bắc Tinh sẽ tại trong khoảnh khắc bị hủy diệt. Bắc Thị Phi dẫn xuất xong việc, liền để chính nàng đến xử lý. Chuyện này Bắc Thị Phi biết không thể tránh né, nàng cũng không có ẩn nút, lạnh nhạt đứng ra, nói ra, Kình thiếu chủ chết chẳng trách người khác, hắn trêu chọc tồn tại cường đại, bị chém giết cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Kình quốc chủ nếu như muốn đối với chuyện này làm văn chương, vậy ta liền phụng bồi tới cùng. Tốt, rất tốt. Kình Tôn toàn thân buộc phát ra chói mắt kim quang, cơ thể bên trong bạo phát đi ra kia cỗ khí huyết quá cường thịnh. Chấn động đến không gian vặn vẹo nổ tung, đen nhánh cái khe lớn lan tràn đến nơi xa, tinh khí dâng lên. Không ngừng. Một cái hậu sinh vạn bối mà thôi, cũng dám cùng hắn mạnh miệng, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tiểu bối, ngươi cũng đã biết nói ra câu nói này, sẽ có hậu quả gì sao? Bá đạo vô song khí huyết quét ngang bát hoang, nơi xa quan chiến sinh linh đều có chút chống lại không ngừng. Phảng phất có một tôn tuyệt đỉnh thần minh xuất thủ, khí thôn sơn hà. Đối mặt Kình Tôn kia cố khí huyết uy áp, Bắc Thị Phi biểu hiện rất thản nhiên, căn bản không có đem để vào mắt, muốn để nàng thỏa hiệp, thật sự là đủ vô tri. Chỉ có kẻ yếu làm việc mới có thể e ngại hậu quả, đối ta mà nói, chuyện thế gian này, bất quá trên trời phồn tinh, coi như ta đánh nát một viên, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Bắc Thị Phi âm thanh lạnh lùng nói, Kình Thiên Đế quốc chính như dưới chân bụi bặm, đưa tay liền có thể hủy diện, ta thật muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ kiêng kỵ bụi bặm đưa tới lực lượng sao? Châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng. T.

mảnh này dưới trời sao phát sinh đại sự, như thế nào ba? Nói hai ngữ có thể nói rõ. Được rồi, ta không hỏi ngươi. Trục Nguyệt Lưu hòn ẻn tiếng nói, vậy ngươi có đói bụng không a? Ta đi làm ít đồ đến cấp ngươi ăn. Ta muốn ăn ngươi. Vân Hoàng câu môi cười một tiếng, đưa tay đem Trục Nguyệt Lưu kéo vào trong lồng ngực, túi đầu ngậm lấy nàng phấn môi, lần này nhưng không có để nàng đào tẩu. Nhỏ. Trục Nguyệt Lưu muốn nói chuyện, nhưng rất nhanh liền bị hôn đến chóng mặt, đều nhanh muốn ngạt thở mà chết. Vân Hoàng tay dùng kén ăn chuyên góc độ, thăm dò vào Trục Nguyệt Lưu trong vạt áo, chụp lên nàng kia một đôi sung mãn. Trục Nguyệt Lưu toàn thân bò lên trên nhất tầng ngừng đỏ, hai tròng mắt của nàng trung tràn đầy tình dục, đợi Vân Hoàng buông nàng ra phấn môi, liền miệng lớn thở. Tốt, đi về nghỉ ngơi đi. Vân Hoàng tay từ nàng trong vạt áo rút ra, ôn nhu cho nàng chỉnh lý vò nhíu váy áo. Ngươi! Trục Nguyệt Lưu có chút tức giận, hung hăng đạp hắn một cước, quay người về trong lầu các nghỉ ngơi, chỉ phụ trách vẩy hỏa, không chịu trách nhiệm dập lửa, lần sau tuyệt không để hắn đạt được. Bị vẩy tới nửa vời, nàng siêu cấp khó chịu. Vân Hoàng tuyệt không đi quản Trục Nguyệt Lưu tâm tư, bây giờ Sơn Quỷ Hậu Duệ nhất tộc thần cầu xuất thế, chắc hẳn những lao quái vật kia cũng kìm nén không được. Chương 915, Mê Người Tiểu Yêu Tinh. Sáng sớm hôm sau, Nhược Chiêu Tịch nhanh chóng xâm nhập Càn Cung Trung, trông thấy Vân Hoàng ngồi tại trong lương đình, nàng liền nhanh chóng đi đến trước mặt, trầm giọng nói, tăng thế nhất tộc đám kia cường giả, để chúng ta lập tức chạy trở về, không cần quản Bắc Tinh sự tình. Thế nhưng là, chúng ta ở đây sinh sống mười mấy năm, sao có thể để Bắc Tinh bởi vậy hủy diệt, vô luận như thế nào đều muốn đem chuyện nơi đây cho giải quyết. Tuyệt không thể để Bắc Tinh sinh linh gặp nạn. Nàng cung Bắc Thì Phi là đồng dạng tâm thái, đều không muốn nhìn thấy Bắc Tinh bị hủy diệt, chỉ cần có thể giải cứu Bắc Tinh, mặc kệ trả giá ra sao, các nàng đều sẽ không tiếc. Ta đã nói với ngươi rồi, đám kia lão gia hỏa tâm ngoan thủ lạn, sâu kiến chết sống bọn hắn là sẽ không đặt tại trong lòng. Đối với Nhược Chiêu Tịch mang tới tin tức, hắn một chút cũng không có cảm thấy bất ngờ, mở miệng nói. Sơn Quỷ Hậu Duệ nhất tộc cường giả 10 ngày sau liền sẽ giá lâm, ta đoán đám kia lão gia hỏa chỉ cấp các ngươi một ngày thời gian, để các ngươi lập tức chạy trở về. Nếu như các ngươi dám vi phạm ý nguyện, bọn hắn liền sẽ tự mình xuất thủ mang đi các ngươi, hơn nữa còn muốn đem Bắc Tinh diệt trừ. Ừm. Nhược Chiêu Tịch đem ánh mắt lạc trên người Vân Hoàng, dưới mắt chỉ có hắn có thể giúp đỡ, nàng tin tưởng chỉ cần Vân Hoàng nguyện ý xuất thủ. Nhất định có thể đem chuyện này giải quyết. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, đi hướng chúng sinh ma điện cho các ngươi mang tới nhiếp ma tháp, đã là phá lệ khai ân, chuyện kế tiếp, chính các ngươi giải quyết đi. Vân Hoàng thản nhiên nói, có chút sự tình các ngươi từ đầu đến cuối đều muốn học được đối mặt, nếu như một mực mượn nhờ ngoại lực, khi nào mới có thể một mình đảm đương một phía. Phóng nhãn thời cổ, không biết bao nhiêu cùng các ngươi đồng dạng niên kỷ thiên tiêu. Đã sớm bắt đầu chinh chiến bát hoang. Không giúp thì thôi. Nhược Chiêu Tịch có chút tức giận, gia hỏa này rõ ràng có thể nhẹ nhõm đem vấn đề giải quyết, tại sao phải khoanh tay đứng nhìn, còn nói cái gì muốn cho các nàng học được trưởng thành, đều là một chút dùng để qua loa tắc trách. Coi bọn nàng trước mắt lực lượng, làm sao có thể cùng những cái kia cổ cường giả chống lại, đừng còn không có trưởng thành đến một mình đảm đương một phía tình trạng. Liền đã hương tiêu ngọc vẫn. Nhược Chiêu Tịch tức giận rời đi về sau, Trục Nguyệt Lưu từ trong lầu các đi tới, tối hôm qua nàng trở về phòng về sau, ở trong lòng mắng Vân Hoàng nửa ngày, mơ mơ màng màng liền ngủ mất. Vừa rồi hắn cùng Nhược Chiêu Tịch đối thoại, nàng cũng nghe nhất thanh nhị sở, nàng đi tới, mở miệng nói, ngươi thật không muốn trợ giúp sớm chiều sao. Ta quyết định sự tình, cho tới bây giờ cũng sẽ không sửa đổi. Người ta không cần tốn nhiều môi lưỡi. Vân Hoàng không muốn nghe nàng nói nhảm, nói một câu về sau, ngay lập tức rời đi nơi đây. Nhìn chăm chú bóng lưng hắn rời đi, Trục Nguyệt Lưu lớn tiếng nói, ngươi không giúp thì thôi, ta đi giúp sớm chiều. Ngươi chính là một cái đại hỗn đản, về sau đừng đến tìm ta. Mặc cho nàng như thế nào mắng to, Vân Hoàng cũng không từng quay đầu, thẳng đến hắn biến mất tại cuối cùng. Trục Nguyệt Lưu khí đô đô im miệng, nàng thề về sau tuyệt không để ra hỏa này hôn. Nàng rời đi càng cùng, đi vào trong nghị sự đại sảnh, Nhược Chiêu Tịch cùng Bắc Thị Phi sầu mi khổ kiểm trong đại sảnh dạ bước. Làm sao ngươi tới rồi? Nhược Chiêu Tịch dò hỏi, Trục Nguyệt Lưu hiện tại cùng Vân Hoàng anh em, mà lại tên kia lòng ham chiếm hữu cực mạnh, làm sao có thể để Trục Nguyệt Lưu tới, thực tế là để người kỳ quái. Đừng đề cập, cái kia đại hôn đàn, nam biến thái thật sự là tức chết ta. Trục Nguyệt Lưu cắn răng nói, hắn không muốn giúp các ngươi thì thôi, không có hắn chẳng lẽ ngày này sẽ còn biến sắc không thành. Ta trở về tìm Phi Hồng Đế, nhìn cái lao này là tâm tư gì. Trục Nguyệt Lưu giọng điệu cứng rắn nói xong, Vân Hoàng liền từ bên ngoài đi đến, hắn trầm giọng nói, chỉ cần ta một câu, cái này mênh mông thập giới chung, ai cũng không dám giúp các ngươi. Chỉ là một cái nhỏ chủng tộc, liền đem các ngươi bước đến muốn tìm thế hệ trước cường giả ra mặt giải quyết vấn đề, thật sự là buồn cười. Nhớ năm đó mục thần một người liền diệt thập đại cổ lão bộ tộc, thần vương tiên nhân vô số kể, khi đó hắn mới, so với các ngươi đều còn nhỏ 1-2 tuổi. Trục Nguyệt Lưu hay hắn một cái, nói, toàn bộ cửu thiên thập địa, ngươi có thể tìm ra mấy cái giống mục thần loại này kinh diễm mới tuyệt thiên kiêu, đường tổng cầm những cái kia vô địch cường giả tới thuyết giáo. Chúng ta rất kém cỏi, không có cách nào nhập lão nhân ra người nhãn, còn xin ngươi lập tức rời đi. Nàng hiện tại siêu cấp không chào đón Vân Hoàng, ra tay giúp sớm chiều một lần, cũng sẽ không thiếu khối thịt. Lúc trước không phải đi chúng sinh ma điện mang tới nhiếp ma tháp sao? Lại ra tay giúp một lần thì phải làm thế nào đây? Ngươi cái miệng này thật là khiến người ta chịu mến. Vân Hoàng đưa tay nắm cằm của nàng, câu môi nói, bất quá, nên ngậm miệng thời điểm, liền ngậm miệng, nếu ngươi lại tiếp tục nói nhảm, ta sẽ cho rằng ngươi rất muốn ta hôn. Hôn đàn, hôn ngươi muội a. Trục Nguyệt Lưu tránh ra khỏi hắn trói buộc, không muốn nói chuyện cùng hắn. Thôi, mang theo nó đi hỗn độn nhất tộc. Vân Hoàng đem Thái Sơ Mộ Khiến lấy ra, nói ra, tiến vào hỗn độn nhất tộc về sau, đem nơi này chuyện phát sinh cáo chi, bọn hắn sẽ biết nên làm như thế nào. Nhược Chiêu Tịch tiếp nhận Thái Sơ Mộ lệnh, nhanh chóng rời đi nơi đây. Vân Huynh, kia một tấm lệnh bài thật có hiệu quả sao? Bác Thị Phi có chút lo lắng. Hỗn độn nhất tộc cũng không phải ai cũng có thể bước vào, bằng vào một tấm lệnh bài, liền muốn để những lao quái vật kia xuất sơn, nàng cảm thấy rất buồn ngủ khó. Có hữu dụng hay không, rất nhanh ngươi liền biết được. Vân Hoàng nhếch miệng lên một vòng tà mị tiếu dung, mị hoặc chúng sinh. Một ít người không phải nói qua, không nguyện ý ra tay giúp đỡ sao. Làm sao đổi ý, mặt có đau hay không? Trục Nguyệt Lưu châm chọc khiêu khích nói, luôn miệng nói sẽ không xuất thủ hỗ trợ, nhất chính sau đánh mặt đi. Ta là không tình nguyện xuất thủ, nhưng ai bảo ngươi cái này nhỏ. Yêu tinh quá mê người. Vân Hoàng đưa nàng ôm, túi đầu liền muốn ngậm lấy nàng phấn môi. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi ra tay giúp sớm chiều, ta liền sẽ tha thứ ngươi. Trục Nguyệt Lưu nhanh chóng quay đầu qua, nghiêm nghị nói, bác tinh không có vượt qua nan quan trước đó. Ngươi đều không cho phép hôn ta, đây là đưa cho ngươi trừng phạt. Nàng tránh ra khỏi Vân Hoàng ôm ấp, trong lòng đắc ý, gia hỏa này quả nhiên là cái tiểu nụ tao, mặt ngoài chưa không quan tâm, nhưng trong lòng để ý muốn chết. Vân Hoàng bất đắc dĩ cười cười, chuyện này nên xử lý như thế nào, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Mặt ngoài chỉ có sơn quỷ hậu duệ nhất tộc, nhưng mà phía sau liên lụy đến. Đoán chừng còn là giả tiên long gia, tử hải địa cung nhóm thế lực. Thái Ất Tông bị tỉnh lại, trò chơi vừa mới bắt đầu, vì không để Trục Nguyệt Lưu xáo trộn kế hoạch, đành phải chuyển ra hỗn độn nhất tộc những lao quái vật kia. Tiểu yêu tinh, ngươi đi chậm một chút. Vân Hoàng hô một tiếng, nhanh chóng rời đi phòng nghị sự. Ta liền không, ngươi theo đuổi ta nha. Trục Nguyệt Lưu vũ mị mà nói, đuổi tới liền để ngươi hát hát hát. Nhìn xem hai người đùa giỡn tràng cảnh, Bác Thị Phi đột nhiên tâm tắc, nàng đây coi như là bị cưỡng ép nhét một nắm thức ăn cho chó sao. Bất quá, cái này đến là để nàng đối Vân Hoàng có nhận thức mới, nguyên lai tưởng rằng dạng người như hắn, chắc chắn sẽ không cùng nữ tử đùa giỡn chơi đùa. Xem ra trước kia là không có gặp được có thể để cho hắn buông xuống cường giả bao phục người. Chương 916, thời gian đã đến. Kinh Thiên Đế Quốc cùng Sơn Quỷ Hậu Duệ nhất tộc cường giả liên thủ tiến công Bắc Tinh. Chuyện này đã truyền khắp toàn bộ thiên giới, các đại cương tộc cường giả đều bừng tỉnh. Việc này liên lụy đến xa xôi thời đại cấm kỵ. Bọn hắn không thể khoanh tay đứng nhìn, nhất định phải nghĩ biện pháp bảo trụ cương tộc nội tình. Bất kỳ cái gì sai lầm cũng không thể phát sinh, nếu không hậu hoạn vô tận. Nhược Chiêu Tịch mang theo Thái Sơ Mộ Khiến tiến về Hỗn Độn nhất tộc, đám kia lão quái vật biểu thị sáng tỏ, hoàn toàn không có lược thuật trọng điểm ra mặt trợ giúp sự tình, không có đạt được kết quả mong muốn, nàng đành phải về tới trước. Trong nghị sự đại sảnh, Nhược Chiêu Tịch ngu ngơ ngồi trên ghế ngồi, đã qua cửu thiên. Chậm nhất đêm nay Sơn Quỷ Hậu Duệ nhất tộc cường giả liền sẽ giá lâm. Bây giờ còn chưa nghe được Hỗn Độn nhất tộc cường giả khởi hành tin tức, nàng cảm thấy Bắc Tinh khẳng định không gánh nổi. Giờ phút này nàng nhất căm hận, đại khái chính là táng thế nhất tộc đám kia lão giả. Trơ mắt nhìn Bắc Tinh bị hủy diệt, chẳng lẽ lương tâm của bọn hắn liền sẽ không đau sao? Sớm chiều, việc đã đến nước này, bi quan cũng không giải quyết được vấn đề. Nếu quả thật không có lựa chọn khác, vậy ta cùng Sơn Quỷ Hậu Duệ nhất tộc cường giả rời đi. Bắc Thị Phi đã làm dự tính xấu nhất, táng thế nhất tộc lao ra hỏa không muốn xuất thủ che chở Bắc Tinh, kia nàng liền dùng chính mình đến trao đổi. Hỗn Độn nhất tộc cường giả không có giá lâm sao? Trục Nguyệt Lưu từ bên ngoài đi tới, sắc mặt nàng ửng hồng, mấy ngày nay bị thoải mái rất tốt, tuy nói không muốn để cái kia tiểu phôi đàn hôn. Nhưng hắn quá dính người, quá bá đạo. Phản kháng căn bản là vô dụng. Tạm thời còn không có bất cứ tin tức gì. Nhược Chiêu Tịch thở dài bất đắc dĩ, nếu như Hỗn Độn nhất tộc cường giả nguyện ý xuất thủ, có lẽ có thể tại Bắc Bên trong loạn thế cầu được nhất thời bình an. Đợi buổi tối lại nhìn đi. Trục Nguyệt Lưu cũng không muốn cho các nàng làm áp lực, Sơn Quỷ Hậu Duệ nhất tộc cường giả dù có thủ đoạn thông thiên, cũng không nhất định có thể phong thiên tỏa địa, đến thời điểm tìm cơ hội thoát đi là được. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Không biết Vân Huynh đang làm cái gì? Nhược Chiêu Tịch tò mò hỏi, Vân Hoàng để nàng mang theo Thái Sơ Mộ Khiến đi hướng Hỗn Độn nhất tộc, xác thực nhìn thấy những lao quái vật kia, nhưng trên căn bản vấn đề cũng không có đạt được giải quyết. Hán! Nhắc lên Vân Hoàng! Trục Nguyệt Lưu liền không nhịn được tức giận, tên kia mấy ngày nay một mực quấn lấy nàng, quăng thế nào cũng không ra. Hắn vừa nằm ngủ. Trục Nguyệt Lưu mở miệng nói, các ngươi cũng đừng quá lo lắng, nếu như Hỗn Độn nhất tộc cường giả không đến giúp bận điệu, ta sẽ cầu hắn xuất thủ. Vân Hoàng thủ đoạn thông thiên triệt địa, giải quyết Sơn Quỷ Hậu Duệ nhất tộc sinh linh hẳn không phải là việc khó gì. Nhược Chiêu Tịch cảm thấy, hiện tại dựa vào ai cũng không đáng tin cậy, trừ phi có thể đem tất cả địch nhân quét sạch sành sanh, bằng không, Bắc Tinh cuối cùng sẽ bị hủy diệt. Thời gian cực nhanh, nháy mắt liền tới ban đêm, khắp trời đầy sao lấp lánh, vãi xuống đến quang huy hừng hực chói mắt, nghiêng gió thổi phật mà qua, lá rụng rì rào. Tới gần hắc dạ, Bắc Tinh sinh linh đều đi ra lầu các, bọn hắn biết đại nạn sắp xảy ra, nếu là có thể vượt đi qua, nhân sinh một mảnh quang minh. Nhưng nếu nhịn không nổi, liền thật muốn cùng thế giới này nói bye bye. Trục Nguyệt Lưu tại phòng nghị sự đợi cho hoàng hôn, biết được nguy hiểm sắp tiến đến, nàng liền trở lại càn cung, thối lui lầu các môn, vừa vặn trông thấy Vân Hoàng thay quần áo. Nàng chủ động đi qua đem một kiện mỏng như cánh ve áo ngoài đưa cho hắn, trầm giọng nói ra, ngươi để Nhược Chiêu Tịch đi tìm Hỗn Độn nhất tộc cường giả che chở. Có thể ta nghe nói những lao quái vật kia đều không biết ra mặt. Nếu như tối nay không người ra mặt che chở Bắc Tinh sinh linh, ngươi sẽ ra tay sao? Vân Hoàng tiếp nhận áo ngoài mặc vào, buộc thật giải phát, câu môi cười nói, những lao quái vật kia làm việc, há lại ngươi có thể xem hiểu. Bắc Tinh bất quá là một cái không đáng chú ý côn trùng, ngươi cho rằng những cái kia tung hoành cổ kim cường giả sẽ đem chi để vào mắt. Trục Nguyệt Lưu tự nhiên minh bạch Bắc Tinh yếu ớt, tuy là một phương cương vực, nhưng đây chẳng qua là tại phàm nhân trong mắt. Tại cổ lão cương tộc trước mặt, nó chẳng phải là cái gì, muốn đem hủy diệt, bất quá trong nháy mắt sự tình. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc nổi trống chiến âm hưởng triệt lang tiêu, mênh mông vô song khí huyết khuyết tán ra, ước vạn dặm sơn hà rung động, bùi bặm cuốn lên cao vạn trượng, dâng lên muốn ra chân long tinh khí rất dày nặng, khí thôn nhật nguyệt tinh. Trên bầu trời hà úy bốc hơi, đại lượng thụy hà hội tụ vào một chỗ, hình thành kình thiên cự linh hư ảnh, trên thân thể có cổ lão thần tắc chảy xuôi, năng lực rất đáng sợ. Toàn bộ Bắc Tinh sinh linh ngước mắt nhìn chăm chú không trùng, kia cố mênh mông khí huyết tràn ra tới, giống như muốn đem bọn hắn cho đánh chết, cho dù gặp nguy hiểm giáng lâm, bọn hắn cũng không có muốn lui lại ý tứ. Đã diệt vong đã chú định, chẳng bằng ngẩng đầu đối mặt. Đến rồi. Trục Nguyệt Lưu mở ra lầu các môn, nhìn ra xa kia phiến nhuốm máu cương vực, sơn quỷ hậu duệ nhất tộc cường giả đến thật đúng là nhanh. Bọn hắn đoán chừng đã không kịp chờ đợi muốn mang đi Bắc Thị Phi. Bắc Thị Phi thức tỉnh Phật táng huyết mạch, nếu để cho nàng trưởng thành, về sau cửu thiên thập địa chúng tất có một tôn vô địch thần minh. Suy suy. Trên bầu trời có vô số đầu dữ tợn vết rách xuất hiện, đại cổ cùng bạo khí huyết chạy xuôi xuống tới, uy năng mênh mông vô song, cảnh hoang tàn khắp nơi sông núi bị che kín, tà âm đi theo. Xuyên thấu qua những cái kia khe hở, mơ hồ có thể thấy được kinh khủng đại sát khí chấn động, bạo phát đi ra khí huyết mênh mông như đại dương mênh mông, phảng phất có thể đem bầu trời xé rách, uy áp chấn thiên nhất địa. Kinh thiên đế quốc các cường giả đi ở trước nhất, quanh thân đằng đằng sát khí, cơ thể bên trong quần quận khí huyết quá khủng bố, người bình thường khó mà chống lại. Lần này trừ kinh thiên đế quốc, liền ngay cả Sơn Hà Tông, Dị Thiên Giáo, Tử Hải Địa Cung, Giả Tiên Long Gia, Tiểu Lôi Âm tự các cường giả cũng tới, ai cũng không biết bọn hắn phải chăng bởi vì sơn quỷ hậu duệ nhất tộc tụ tập ở đây. Vô luận như thế nào, trận này trinh phạt đều không thể khinh thường. Chứ những cái kia đỉnh cấp tông môn, còn có rất nhiều thế gia cuốn vào, giá lâm nơi đây tu sĩ vô số kể, liếc nhìn lại, toàn bộ là đầu người. Kia cỗ hung ác khí huyết hội tụ vào một chỗ, hình thành tráng kiện quang trụ sông lên không trung, đem thủy hà che giấu bầu trời vỡ ra, một cái cự đại lỗ hổng xuất hiện, nội ẩn kinh thế quy tắc, điểm không may hiển thị rõ. Thời gian 10 ngày đã đến, các ngươi không có chạy trốn, đến là vượt quá bản tọa dự kiến. Lam thí thiên thể bên trong hiện ra khí huyết phi thường hung mãnh, có chân long hư ảnh đang nhấp nháy, ngàn vạn trọng mênh mông hoàng kim đạo khí đập xuống. Dưới chân sơn xuyên đại địa đều đang rung động, đưa tới cảnh tượng dị thường doa người. Chỉ cần đem Bắc Thị Phi giao ra, chuyện ngày hôm nay coi như xong. Lam Thí Thiên trầm giọng nói, các ngươi nhìn xem, bản tọa sau lưng dũng sĩ, chừng 70-80 vạn, cỗ lực lượng này có thể hủy diệt ngàn vạn cái Bắc Tinh, ta không biết, các ngươi lấy cái gì để ngăn cản. Trông thấy trên bầu trời phun trào đầu người, Bắc Tinh sinh linh muốn tự tử đều có. Đối diện nói ra nước bọn, đều có thể đem bọn hắn cho chôn vùi. Bất luận cái gì phản kháng đều là dư thừa, chẳng bằng thúc thủ chịu trói, còn có thể lưu lại một bộ toàn thây. Chương 917, Bắc Khánh Sơn vẫn. Bắc Khánh Sơn mặt già bên trên tràn ngập bi ai, hắn lúc trước bị thương nặng, thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục, căn bản không phát huy ra lực lượng của thiên thần. Liền xem như thời kỳ toàn thịnh, dạng này tình thế hạ. Bất luận cái gì phản kháng đều là phí công, 70-80 vạn tu sĩ giá lâm nơi đây, đạo hạnh yếu nhất đều là đại đế. Cỗ lực lượng này, đã có thể quét ngang tăng địa, xâm nhập cổ lao cấm khu chung. Muốn mang đi Bắc Thị Phi, vậy liền từ thi thể của ta bước qua đi. Bắc Khánh Sơn rất kiên cường nói, coi như phải bỏ mạng, hắn cũng sẽ không quỳ xuống cầu xin tha thứ, sinh coi như nhân kiệt, chết cũng vì quỷ hùng. Hừ. Lam Thí Thiên trùng điệp hừ lạnh một tiếng, trong mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, một kẻ hấp hối sắp chết, cũng dám ngỗ nghịch ý nguyện của hắn, xem ra không thể nhân từ. Bản tọa không có quá nhiều thời gian cùng các ngươi lãng phí, lập tức quỳ xuống đến vươn cổ chịu chết, nếu không ta để các ngươi sống không bằng chết. Đạo âm là lướt, mênh mông khí huyết phun lên không trùng, dâng trào ra cố lực lượng kia phi thường đáng sợ. Chấn động đến hư không trận trận vằn mẹo, khí thôn nhật nguyệt tinh. Bắc Tinh sinh linh lòng người bàng hoàng, bọn hắn coi như nghĩ đầu hàng đều không có cơ hội, đám người này sẽ không lưu bọn hắn sống sót. Giết! Chờ giây lát, thấy không có người quỳ xuống vươn cổ chịu chết, Lam Thí Thiên tức giận vô cùng, gào thét ra lệnh, một đám bò sát mà thôi, đưa tay liền có thể đem hủy diệt, lười nhác lãng phí thời gian. Vô số tôn đại sát khí hoành đứng ở trên không trung, tráng kiện sắt mang nện xuống đến, tiến hành không khác biệt công kích, bao trùm mức vạn dặm sông núi, cái này một mảnh cương vực trực tiếp bị đánh băng, đen nhánh cái khe lớn hướng nơi xa lan tràn ra ngoài. Hừng hực huyết mang bắn ra, tiếng kêu rên liên tục, không biết bao nhiêu sinh linh bị đánh chết, ngay cả cơ hội phản kháng đều không biết, bọn hắn căn bản không phải những cường giả này địch thủ. Vâng! Nổi trống thiên âm dập dờn, từng tòa sơn nhạc nguy nga bị đánh chìm, cự thạch hoành không, khắc nghiệt khí tức tràn ngập cửu tiêu, kia cổ mãnh liệt khí huyết, thường nhân khó mà chống lại, phảng phất có chi cường thần minh xuất thủ. Mỗi một đạo công kích đều đánh ra kinh thiên địa khóc quỷ thần sát phạt, Bắc Tinh sinh linh bị chấn thành huyết vụ, gây mũi mùi máu tươi tràn ngập không trung, bọn hắn muốn thoát đi một phương này tàn tạ cương vực. Thế nhưng là, đám người kia như thế nào để bọn hắn toàn nguyện, các loại cuồng bạo công kích giáng lâm, đang tiến hành cực kỳ tàn ác đồ sát, chân cụt tay đứt chồng chất như núi, óc đều tràn ra tới. Phốc phốc! Bắc Khánh Sơn tại ho ra máu, hắn toàn thân xương cốt đều bị chấn bể, ngũ tạng lục phủ rảo cùng một chỗ, đau đớn kịch liệt để hắn cơ hồ hôn mê. Thân thể như là diều đứt dây, nhanh chóng bay rớt ra ngoài, nện hủy một tòa cung điện hùng vĩ, cơ thể bên trong quần quần khí tức hỗn loạn vô cùng, hắn phảng phất đã thấy tận thế. Kinh tôn công kích phi thường bá đạo, căn bản không cho Bắc Khánh Sơn bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Hắn đem tất cả tức giận đều rơi tại Bắc Khánh Sơn trên người. Đi chết đi cho ta. Kinh tôn một quyền oanh sát ra ngoài, kéo theo mảng lớn hừng hực tinh đấu, cơ thể bên trong quần quận mà ra thần uy thông thiên triệt địa, một kích kia chính muốn liệt thiên, khủng bố vô song lực lượng giáng lâm, chư thần hủy diệt. Bắc Khánh Sơn đã sớm mất đi phản kháng lực lượng, đối mặt khí thế kia rào rạt một quyền, tránh cũng không thể tránh. Ẩm. Một quyền đập xuống, đầu ứng thanh băng liệt, óc bốn phía, sinh cơ nháy mắt đoạn tuyệt, ngay cả tiếng kêu rên đều không biết phát ra tới. Bắc Khánh Sơn vẫn lạc, mang cho nhược chiêu tịch, Bắc Thị Phi đả kích rất lớn, các nàng dù không phải Bắc Khánh Sơn con gái ruột, nhưng mười mấy năm qua thời gian chung. Bắc Khánh Sơn đợi các nàng đều rất tốt, có chỗ tốt gì đều là ngay lập tức nghĩ đến các nàng, tốt như vậy một người, lại bị chém giết. Theo Bắc Khánh Sơn vẫn lạc, toàn bộ Bắc Tinh sinh linh binh bại như núi đổ, những cái kia còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tu sĩ, đều từ bỏ chống cự. Lần này giá lâm cường giả 70-80 vạn, trừ phi bọn hắn có được vô địch chiến lực, nếu không đừng nghĩ chống lại. Nhược chiêu tịch, Bắc Thị Phi đã giết đỏ cả mắt, coi như trả giá lại thê thảm đau đớn đại giới, các nàng đều muốn báo thù cho Bắc Khánh Sơn. Thay Bắc Tinh vẫn lạc sinh linh lấy lại công đạo. Chiến tranh hừng hực khí thế tiến hành, Vân Hoàng lại tại Càn Cung Trung, thảnh thơi nhìn xem trung tâm phong bạo cảnh tượng, trường hợp như vậy xác thực có vô số năm chưa từng thấy đến. So sánh hắn thảnh thơi rảnh rỗi, Trục Nguyệt Lưu gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng, dựa theo tốc độ như vậy đổ sát xuống dưới, Bắc Tinh sinh linh căn bản nhịn không được. Nàng phảng phất đã thấy Bắc Tinh bị hủy diệt cảnh tượng. Ngươi còn không xuất thủ sao? Trục Nguyệt Lưu chân mày cau lại, nói, hẳn là ngươi muốn trơ mắt nhìn Bắc Tinh sinh linh toàn bộ bị tàn sát. Gấp cái gì? Vân Hoàng nhắm mắt dưỡng thần, không có chút nào lo lắng, giống như những cái kia bị chém giết sinh linh cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Giống như thật không có quan hệ thế nào. Ngươi! Trục Nguyệt Lưu đôi mắt đẹp trung tràn đầy u oán chi mang, lúc trước không phải đã nói. Sẽ ra tay che chở Bắc Tinh sao? Hiện tại Bắc Tinh sinh linh đều đã chết 2/3, như lại trì hoãn xuống dưới, toàn bộ đế quốc đều sẽ bị hủy diệt, đến lúc đó, còn che chở cái gì? Ầm ầm. Hùng vĩ lôi âm oanh minh không ngớt, khủng bố gợn sóng khuyết tán ra, đưa tới cảnh tượng cực kỳ dọa người, mỗi một tấc không gian đều tại băng liệt, khí thôn sơn hà. Lam Thí Thiên công phạt phi thường hung mãnh, hắn nhanh chóng hướng Bắc Thị Phi đánh giết tới, chỉ cần đem nha đầu này cho bắt giữ, hắn liền có thể rời đi. Về phần Bắc Tinh cái khác sâu kiến chết sống, cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Lam Thí Thiên trong lòng bàn tay có hừng hực chói mắt kim quang giao thoa, hình thành một phương càn khôn đại đạo, kia cỗ sức mạnh đáng sợ tràn ra đi, toàn bộ thương khung đều đang rung động, lực lượng vô cương. Hắn toàn bộ trên cánh tay đều che kín nhất tầng thủy hà, đó là một loại rất cổ lão cấm chế, có thể phong thiên tỏa địa, chỉ cần là bị nhằm vào sinh linh, ai cũng đừng hỏng trốn thoát ra đi. Ẩm. Bắc Thị Phi quanh thân tinh mang nở rộ, hiện ra đến huyết khí phi thường đáng sợ, cái kia đạo lực lượng quá khủng bố, giống như có thể đem vô tận thế giới đều đánh chìm, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy hủy diệt thần uy, âm dương vì đó treo ngược. Một kích kia hoành hành không sợ, chư thiên tinh đấu chuyển vị, ước vạn dặm sông núi điên cuồng rơi xuống, có thần ma hư ảnh hiển hóa, để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Đối mặt Lam Thí Thiên công phạt, Bắc Thị Phi hoàn toàn không sợ, trực tiếp cùng nàng chính diện chống lại. Ẩm. Hai người công kích đụng vào nhau, khuấy động lên tầng tầng gợn sóng, mỗi một tấc hư không đều đang vặn mẹo, nhưng cái kia dữ tợn vết rách trùng, có vô số thánh khiết quang mang vãi xuống đến, uy áp mười phần đáng sợ. Bắc Thị Phi bước chân liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước rơi xuống, đều đem cương vực cho dâm sập, hố sâu to lớn xuất hiện. Nàng dù có được vô địch chiến lực, nhưng gặp gỡ thần cầu thật đáng sợ. Muốn cùng Lam Thí Thiên chống lại, còn kém quá xa. Táng Phật huyết mạch quả nhiên đáng sợ, vừa thức tỉnh liền để ngươi có được vô tận chiến lực, xem ra lần này không có uổng phí đi một chuyến. Lam Thí Thiên trong mắt che kín tham lam thần sắc, vô luận trả giá ra sao, đều muốn đem Bắc Thị Phi trấn áp. Chương 918, Dịch Thiên. Kia cố mênh ngông thần uy ba động ở giữa, từng khúc sơn hà nổ tung, đen nhánh cái khe lơn trùng, có chân long ngửa mặt lên trời thét dài, đưa tới cảnh tượng rất đáng sợ, nơi này phảng phất thành vô biên địa ngục. Ông! Trên bầu trời đạo âm lưu động, đầy trời huyết mang giao thoa, hình thành từng đầu vô tận tinh hà, một màn kia rất dọa người, không biết bao nhiêu sinh linh táng thân. Lam Thí Thiên cơ thể bên trong quần quần khí huyết còn tại tăng vọt, hắn không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm, nhất định phải đem Bắc Thị Phi chấn áp. Táng Phật huyết mạch mang tới chỗ tốt nhiều lắm, cho dù ai đều không muốn bỏ lỡ. Cho bản tọa thần phục đi. Lam Thí Thiên bàn tay nhô ra đi, thẳng bức Bắc Thị Phi đầu, khủng bố vô song huyết khí tràn ra tới, phong thiên tỏa địa, không cho nàng bất luận cái gì bỏ chạy cơ hội. Bắc Thị Phi cảm nhận được vô tận nguy hiểm, nếu là bị đập trúng, có thể sẽ mất đi phản kháng lực lượng, nàng không muốn thất bại. Ẩm. Quanh thân nhóm lửa nhất tầng hừng hực kim quang, vô cùng kinh khủng đạo pháp hoành hành, mái tóc cuồn vũ. Nàng giống như một tôn vượt ngang tuế nguyệt mà đến thần cầu, không ngừng đưa tay công kích. Muốn đem vùng non sông này cho đánh băng, nàng nhất định phải hoàn hảo không chút tổn hại rời đi. Bắc Tinh xem ra là không gánh nổi, nếu như muốn báo thủ, tuyệt không thể chết ở đây. Không biết tự lượng sức mình. Lam Thí Thiên trong mắt sát mang hiển thị rõ, khinh thường nói, sắp chết đến nơi còn muốn phản kháng, xem ra ngươi là thật rất vô tri. Một cỗ càng thêm đáng sợ uy áp dâng trào mà ra, trực tiếp đem Bắc Thị Phi đánh bay ra ngoài, ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nàng cảm giác ngũ tạng lục phủ đều rảo cùng một chỗ, căn cốt đua tiếng. Chí cường giả sát phạt, không phải nàng có thể chống đỡ. Công chúa! Trông thấy Bắc Thị Phi bị chấn thương, Nhược Chiêu Tịch trong hai con ngươi hiển hiện lo lắng chi mang, vội vàng vọt tới, đưa nàng đỡ lên. Kia phiến cương vực trung phát sinh trinh phạt rất đáng sợ, Trục Nguyệt Lưu rất muốn ra ngoài hỗ trợ, có thể Vân Hoàng đưa nàng gắt gao giam cầm trong ngực. Sớm chiều đưa ngươi coi như bằng hữu, bây giờ nàng gặp được khó khăn, ngươi không giúp nàng thì thôi, tại sao phải ngăn đón ta? Trục Nguyệt Lưu đôi mắt đẹp trung tràn ra giận mang, nàng đều nhanh muốn bị tức chết, trên đời vì sao lại có như thế vô tình ra hỏa? Vân Hoàng cũng không để ý tới nàng, ánh mắt một mực rơi vào xa xa trinh phạt bên trên. Lam Thí Thiên quanh thân lượn lờ hừng hực tinh mang, mặt già bên trên tràn đầy tiêu dung.

Gặp nàng một mặt hiếu kỳ, Trúc U Nhược trả lời, ngươi không có chú ý công tử nhìn nàng ánh mắt sao? Nghe vậy, chúng nữ giật mình, công tử vừa rồi nhìn Trục Nguyệt Lưu ánh mắt, là các nàng trước kia chưa bao giờ thấy qua. Công tử đợi các nàng rất tốt là không sai, nhưng còn có nhất tầng ngăn cách. Giống như chỉ là coi các nàng là tỷ nữ, khi chinh phạt cửu thiên thập địa đại tướng mà thôi. Vẹn vẹn bởi vì Trục Nguyệt Lưu xuất hiện, các nàng liền bị tạt một chậu nước lạnh, không còn dám tiêu nghị thứ không thuộc về mình. Trục Nguyệt Lưu vừa đi ra Hỗn Độn học viện, liền bị Vân Hoàng giữ chặt, nàng dưới chân lảo đảo, đổ vào trong ngực của hắn. Cái kia ôm ấp là ấm áp, cũng rất có cảm giác an toàn, giống như có thể ngăn cản thế gian hết thể gian khổ. Ngươi chạy cái gì? Chẳng lẽ ta nói sai, ngươi không phải tiểu yêu tinh sao? Vân Hoàng bám vào Trục Nguyệt Lưu bên hai, ôn nhu nói. Ấm áp khí tức nhào vào Trục Nguyệt Lưu bên hai, vành hai của nàng ửng đỏ, cắn môi nói, ta không có quái ngươi nói như vậy, ta chỉ là không muốn để cho người khác biết chúng ta quan hệ. Nếu không ta vẫn là rời đi đi. Nàng nghiêm túc cân nhắc qua, đi theo Vân Hoàng đi chinh chiến cửu thiên thập địa xác thực chơi rất vui, nhưng nàng càng muốn du lịch Lệ Sơn xuyên đại địa. Muốn rời đi không có vấn đề, chờ ta chơi chán, ngươi liền có thể lăn. Vân Hoàng câu môi, ta mị tiếu dung để người mê mẩn. Vậy ngươi lúc nào thì mới có thể chơi chán? Trục Nguyệt Lưu cảm xúc đột nhiên sa sút, cảm giác sắp ngạt thở. Hắn quả nhiên chỉ là diễn trò, chơi chán liền muốn vẫn rơi nàng. Vân Hoàng túi đầu ngậm lấy nàng phấn môi, vừa chạm liền tách ra, nói ra, vĩnh viễn cũng sẽ không dính, cho nên, ngươi đừng nghĩ rời đi ta. Ngươi! Trục Nguyệt Lưu đều sắp bị hắn khí khóc, trong mắt lấp lóe nước mắt, nhất định phải cố ý chọc ghẹo nàng, trong lòng mới dễ chịu sao. Dẫn ngươi đi Khẩu Phúc Ma Tông, chỗ ấy Mỹ thực thiên hạ vô song. Vân Hoàng gặp nàng sắp khóc, liền thu hồi trêu đùa tâm tư của nàng, mang theo nàng tiến về Khẩu Phúc Ma Tông. Trục Nguyệt Lưu cầm chặt lấy bàn tay của hắn, đi vào Khẩu Phúc Ma Tông, trưởng quỹ cung kính đi tới nghênh đón. Đại nhân, ngài có thể tính đến. Trưởng quỹ bày biện tươi cười nói, lúc trước ngài để ta chuẩn bị linh lung hoa quả nhiên đưa đến tác dụng, ta đã biết được cánh tay kia là từ đâu mà nhô ra đến. Vân Hoàng khua tay nói, chuyện này tạm thời không đề cập tới, đem kia bình rượu lấy ra. Chương 921, một chén liền say. Cái này, trưởng quỹ có chút khó khăn, kia bình rượu coi như tiên đế giá lâm, cũng đừng nghĩ nhìn một chút. Thế nào, chẳng lẽ ta đã vô dụng sao? Vân Hoàng ánh mắt lạnh lùng, kia cố đến từ thần hồn chỗ sâu uy áp làm người ta kinh ngạc run sợ, trưởng quỹ kém chút sợ thẻ ra quần. Đại nhân, ngài bất giận. Trưởng quỹ vội vàng nói, kia bình rượu là Thanh Loan Đế đặt trước, thế gian cũng chỉ có cuối cùng một bình, nếu như ta đem nó cho ngài, hậu quả này ta sợ không chịu nổi. Buồn cười. Vân Hoàng suy tiếng nói, Thanh Loan Đế ở trước mặt ta, ngay cả thở mạnh cũng không dám, chờ hắn tìm đến, liền nói đồ vật bị ta lấy đi. Tuân mệnh. Trưởng quỹ không còn dám nói nhảm, đã Vân Hoàng cam nguyện gánh vác hết thảy, vậy hắn cứ yên tâm. Hắn phân phó phòng bếp làm một chút thức ăn cầm tay, tự mình đi đem kia bình rượu mang tới, đi vào tầng cao nhất lúc, Vân Hoàng đã động đũa. Lần này Vân Hoàng tuyệt không muốn quá nhiều đồ ăn, chỉ có 2-3 đĩa, hắn chủ yếu vẫn là không muốn Trục Nguyệt Lưu ăn quá nhiều. Trông thấy trưởng quỹ đem rượu mang tới, Vân Hoàng tiếp nhận rượu, nói ra, bình rượu này toàn bộ thập giới, có thể uống lắc đắc không có mấy, ngươi nếm thử hương vị như thế nào. Cho Trục Nguyệt Lưu rót một chén rượu, rượu như thanh thủy, không có bất kỳ cái gì màu sắc, nhưng phát ra mùi rượu rất gây mũi, để người như lên mây, thiên địa đại đạo tại bên người vần quanh. Cái loại cảm giác này phi thường thư thái, Trục Nguyệt Lưu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nồng đậm mùi rượu xâm nhập toàn thân, nàng có loại thăng thiên cảm giác, tựa như thế gian đại đạo đều tại chén rượu chung. Đây là rượu gì? Thật thần kỳ. Trục Nguyệt Lưu đôi mắt đẹp chung lấp lóe nồng đậm hiếu kỳ, loại rượu này rất kỳ lạ, chắc hẳn đủ chế nó người càng thêm lợi hại. Đây là ngàn chén say, đừng nhìn nó danh tự tục, nhưng ủ chế quá trình vô cùng khó khăn. Trưởng quỹ giải thích nói, nơi cực hàn trên trời suối, tử vong táng địa bách hoa quả, còn có rất nhiều cổ quái kỳ lạ dược liệu, ta biết cũng không phải rất đủ. Những cái kia cổ quái kỳ lạ dược liệu có thể bỏ qua không tính, bằng vào nơi cực hàn trên trời suối, tử vong táng địa bách hoa quả, đều không phải thường nhân có thể mang tới. Hai địa phương này ngay cả tiên hiền cũng không dám tùy ý bước vào, bên trong thi cốt như núi, có điểm xấu tồn tại. Cũng nguyên nhân chính là như thế, ngàn chén say mới vô cùng chân quý. Rượu này là ai nhưỡng, hắn có thể từ tử vong táng địa, nơi cực hàn toàn thân trở ra, thực lực khẳng định rất mạnh đi. Trục Nguyệt Lưu cảm giác đầu u ám, trên gương mặt tràn ngập nhất tầng ửng đỏ, hai mắt mê ly, bộ dáng nhìn rất lấy vui, để người muốn đem nàng mở ra ăn vào trong bụng. Ngươi lùi ra đi. Vân Hoàng phất tay để trưởng quỹ rời đi, trưởng quỹ tuyệt không lưu thêm, nhanh chóng rời đi nơi đây. Hắn vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Trục Nguyệt Lưu rời đi chỗ ngồi, đi đến Vân Hoàng bên cạnh thân, ngồi tại trên đùi của hắn, hai tay vòng quanh cổ của hắn, men say mông lung. Một chén liền say. Vân Hoàng nâng chán thở dài, ngàn chén say sở dĩ gọi cái tên này, là bởi vì nó không bằng khác rượu liệt, người bình thường uống ngàn chén mới có thể say. Đối với tu luyện nhân sĩ, nó chân quý là có thể khiến người ta thân cận thiên địa đại đạo, để nhân thân lâm kỳ cảnh, phảng phất chính mình là đại đạo. Như tu sĩ muốn uống say, khẳng định sẽ tuyển càng dữ dội hơn rượu. Ta không có say. Trục Nguyệt Lưu đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, nói ra, ta còn có thể uống rất nhiều chén, ngươi nhanh lên cho ta rót rượu. Được. Vân Hoàng đem kia bình rượu thu hồi, cho nàng rót một chén nước, hắn dám cam đoan, hiện tại Trục Nguyệt Lưu ngay cả rượu cùng thủy đều không phân rõ. Trục Nguyệt Lưu nhất thùng ngục đem trong chén thủy uống cạn, bẹp lấy nói, rượu ngon, lại cho ta rót đầy. Vân Hoàng đang muốn cho nàng rót một ly thủy, nàng mơ hồ ghé vào Vân Hoàng trong ngực, nặng nề ngủ thiếp đi. Ta đến cùng nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Vân Hoàng tùy ý nàng ghé vào trong ngực, tự lo nhấm nháp mỹ thực. Gần nhất khoảng thời gian này bởi vì các đại tộc bầy trưởng giáo bị bắt đi, lòng người bàng hoàng. Nhưng vẫn là có rất nhiều thiên kiêu đến khẩu phúc ma tông ăn cơm, uống rượu. Ông! Hùng vĩ lôi âm oanh minh không ngớt, mảng lớn hừng hực tiên mang về xuống, phổ chiếu ước vạn dặm sơn hà, dâng lên muốn ra khí huyết rất đáng sợ, phảng phất muốn đem nơi này cho san thành bình địa. Ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp xa xôi tinh tế có long phượng đua tiếng, ngàn vạn trọng chân long tinh khí hội tụ thành một đầu ngân hà, hoành treo ở trên không trung, cố lực lượng kia quá cường thịnh, thường nhân khó mà chống lại. Một đạo kinh khủng cái bóng vượt ngang hư không mà đến, bạch y y tung bay, dung mạo như hoa, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo một cố nho nhã khí chất, người này khí huyết nặng nề, chiến lược thâm bất khả trắc. Thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu trung, cũng chưa từng gặp qua hắn, rất nhiều người đều nghi hoặc không hiểu. Người kia là ai, trong cơ thể hắn khí huyết vậy mà không thua gì một tôn thiên thần. Tuy chỉ có chân thần cảnh tu vi, nhưng hắn cho người uy áp rất mạnh, hẳn là cái nào đó cổ lão cương trong tộc tuổi trẻ đại nhân. Người kia vừa xuống đất, Vũ Văn Duyệt liền nhanh chóng nên đón tiếp lấy, hai tròng mắt của nàng trung bước lên tinh quang, hận không thể lấy lại. Lần trước Diêm Thừa Sư bị đào hai mắt, nàng liền đem chi từ bỏ, nhất cái mù lòa mà thôi, căn bản không có tư cách làm trượng phu của nàng. Trước mắt cái này chất lượng tốt nam nhân, nhất định muốn đem tới tay, vô luận trả giá ra sao. Vị đạo hữu này, mặc kệ ngươi tin tưởng hay không, nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, ta liền có loại cảm giác quen thuộc. Vũ Văn Duyệt bày ra phong tình vạn trùng tư thái, nói, chúng ta duyên phận sớm tại kiếp trước liền đã gieo xuống, nếu ngươi nguyện ý, hiện tại liền có thể nối lại tiền duyên. T. Vũ Văn Duyệt để đến từ bốn phương tám hướng tu sĩ hít vào khí lạnh, trước mấy ngày còn vì Diêm Thừa Sư tìm cái chết, hiện tại không ngờ gì tình biệt luyến. Thanh thế tầm tinh mâu trung lấp lóe tinh quang, đối với nữ nhân, hắn luôn luôn là ai đến cũng không có cự tuyệt, quẳng ngươi là cỏ già, vẫn là cỏ non, an thành trong miệng chính là tốt thảo. Đương nhiên nguyện ý. Thanh Thế Tầm cười nói, có thể tại trong biển người mênh mông gặp ngươi, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Giam ba câu ở giữa, Vũ Văn Duyệt đã dán tại Thanh Thế Tầm trên thân, thật đúng là đừng nói, hai người đứng chung một chỗ, rất sướng. Thanh công tử, không biết đại giá ngươi quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Trưởng quỹ từ lầu hai xuống tới, trông thấy Thanh Thế Tầm về sau, nhanh chóng quá khứ chiêu đãi. Không sao. Thanh Thế Tầm trầm giọng nói, ta lần này tới, là lấy ngàn chén say. Cái này. Nghe Thanh Thế Tầm nói rõ ý đồ đến, trưởng quỹ sắc mặt đột biến, vô cùng khó xử, thật đúng là sợ cái gì, liền đến cái gì. Gặp trưởng quỹ muốn nói lại thôi, Thanh Thế Tầm ánh mắt ám trầm, nói, làm ngươi rất khó xử sao, ta thế nhưng là phụng lão tổ mệnh lệnh mà tới. Hẳn là ngươi muốn đem ngàn chén say chiếm thành của mình, đừng quên khẩu phúc ma tông nghĩ tại chìm thi hải mở phân giáo sự tình. Không dám, không dám. Trưởng quỹ tranh thủ thời gian giải thích nói, là như vậy, ngươi tới được rất không trùng hợp, ta đem kia bình ngàn chén say cho một vị đại nhân. Vị đại nhân kia lai lịch rất đáng sợ, ta cũng không dám đắc tội, cho nên. Hừ. Thanh Thế Tầm trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Cho nên, ngươi liền đem ngàn chén say cho hắn, chẳng lẽ ngươi cho rằng, Khâm Thiên Vực là ngươi có thể đắc tội. Chương 922, Thanh Thế Tầm. Thanh Thế Tầm tức giận vô cùng, cơ thể bên trong quần quận khí huyết cực kỳ mênh mông, dám không đem Khâm Thiên Vực để vào mắt, liền muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Cái này, trưởng quỹ không biết nên nói thế nào, Khâm Thiên Vực cùng Vân Hoàng, đều không phải hắn dám trêu chọc. Dưới mắt ngàn chén say đã bị hắn đưa ra ngoài, coi như gặp được khó khăn lớn hơn nữa, hắn đều muốn nghĩ biện pháp giải quyết. Thanh công tử vẫn là mời trở về đi. Vị đại nhân kia ta không thể trêu vào, Khâm Thiên Vực đồng dạng không thể trêu vào. Trưởng quỹ mở miệng khuyên lơn, hôm nay coi như Thanh Loan Đế tự mình giá lâm, cũng không chiếm được nửa phần chỗ tốt, chuyện này liền làm thôi đi. Ngươi trở về liền nói ngàn chén say bị một vị tung hoành cổ kim đại nhân vật lấy đi, dàn xếp ổn thỏa. Tốt một câu dàn xếp ổn thỏa. Thanh Thế Tầm trên trán che kín hắc tuyến, để hắn dàn xếp ổn thỏa, nói rõ là để hắn đừng gây chuyện, toàn bộ Khâm Thiên Vực đều không thể trêu vào người, hắn muốn xem nhìn, đến tột cùng là ai to gan như vậy. Dẫn ta đi xem một lần ngươi nói vị đại nhân kia, dám đoạt Khâm Thiên Vực đặt trước đồ vật. Hắn sợ là sống được không kiên nhẫn. Khẩu khí này hắn nuối không trôi, cùng Khâm Thiên Vực là địch, liền muốn trả giá nặng nề. Cái này, trưởng quỹ sắc mặt càng thêm khó coi, tầng cao nhất không phải ai đều có thể đi lên, Thanh Thế Tầm tuy là đến từ Khâm Thiên Vực, địa vị siêu phàm, nhưng khẩu phúc ma tông quy củ không thể thay đổi. Thanh công tử chờ một lát, ta đi gọi vị đại nhân kia xuống tới. Lần này, Thanh Thế Tầm tuyệt không khó xử trưởng quỹ, khẩu phúc ma tông quy củ hắn rõ ràng, đoán chừng chỉ có lao tổ giá lâm, mới có thể bước vào tầng cao nhất. Vừa rồi đối thoại để các đại tộc bầy tu sĩ kinh ngạc, nguyên lai vị thiếu niên kia vậy mà là Khâm Thiên Vực. Khâm Thiên Vực tung hoành chìm thi hải vô số năm, nội tình vô cùng kinh khủng, vực nội lao quái vật vô số kể, mỗi một vị đều chính vào trắng niên, toàn bộ Bắc Hoang Thánh Vực tông giáo đều muốn dùng Khâm Thiên Vực vi tôn. Về phần chìm thi hải kia phiến cổ lão cương vực trung tồn tại bộ tộc khác, càng thêm không thể coi thường. Dám ở chìm thi hải cắm rễ tộc đàn, không có người nào là đèn đã cạn dầu. Trưởng quỹ nhanh chóng đi vào tầng cao nhất, có chút vội vàng hấp tấp. Trục Nguyệt Lưu uống say, nằm ngang tại Vân Hoàng trong ngực, có chút mơ hồ. Đại nhân, còn mời ngài đi xuống một chuyến. Trưởng quỹ đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn thật sợ Vân Hoàng đột nhiên tức giận, một tôn cổ chi thần minh nộ hỏa, cũng không phải là hắn có thể tiếp nhận. Chuyện gì? Vân Hoàng mày kiếm cau lại, có chút không vui, nếu dám cầm việc nhỏ đến phiền hắn, cũng đừng trách hắn không khách khí. Ừ ngực. Cảm nhận được Vân Hoàng trên thân phát ra huy áp, trưởng quỹ hung hăng nuốt một miếng nước bọt, toàn thân đều đang run rẩy. Kia dọa người uy áp chút nữa muốn mạng của hắn. Khâm Thiên Vực Thanh công tử đến đây lấy ngàn chén say, nhưng ngàn chén say bị ngươi lấy đi, ta chi tiết nói cho hắn về sau, hắn nhất định phải gặp ngươi một mặt. Trưởng quỹ giọng điệu cứng rắn nói xong, liền bị một cỗ khủng bố vô song thần uy đánh bay ra ngoài, ngũ tạng lục phủ rào cùng một chỗ, máu tươi cùng thổ. Vâng! Đám người kia trông thấy trưởng quỹ bị đánh bay ra khẩu Phúc Ma Tông, đều bị kinh ngạc đến ngây người, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Ngay cả khẩu Phúc Ma Tông trưởng quỹ cũng dám chấn thương, bọn hắn rất hiếu kỳ, tầng chót nhất vị đại nhân kia đến tột cùng là ai? Thanh công tử, vị đại nhân kia không muốn xuống tới ta cũng không có cách. Trưởng quỹ ho ra một ngụm máu, nói ra, ngươi vẫn là rời đi trước đi. Chuyện này Thanh Loan Đế biết được, hắn sẽ minh bạch làm thế nào. Buồn cười. Thanh Thế Tầm căn bản không có đem trưởng quỹ coi ra gì, đối phương không dám xuống tới, khẳng định là biết được hắn đến từ Khâm Thiên Vực, sợ hãi. Dám cướp đoạt Khâm Thiên Vực đồ vật, không trả giá điểm thê thảm đau đớn đại giới, sao có thể giải trí nhớ. Vân Hoàng đưa tay khẽ vuốt Trục Nguyệt Lưu hửng đỏ hai gò má, để người khó mà đem hắn cùng vừa rồi chấn nộ người liên tưởng cùng một chỗ. Thời gian cực nhanh, nháy mắt liền tới trạng vạng tối. Trục Nguyệt Lưu tỉnh ngủ về sau, tiểu kinh biến mất không ít, nàng chân mày cau lại, nói, kia bình ngàn chén say ngươi giữ cho ta sao? Về sau ta còn muốn uống nó. Ừm. Vân Hoàng nghiêm mặt nói, uống rượu có thể, nhưng muốn rõ ràng chính mình có bao nhiêu tửu lượng. Tân uổng cho ngươi uống say sau rất tiến tĩnh, không phải ta sớm đem kia bình rượu ném. Đã biết rồi, ngươi thật phiền. Trục Nguyệt Lưu chu môi, nàng sẽ không loạn uống rượu, một chén liền say tửu lượng, nàng cũng rất bất đắc dĩ có được hay không. Chê ta phiền, ngươi cái miệng này thật sự là thiếu hôn. Nói xong, Vân Hoàng liền cúi đầu ngậm lấy nàng phấn môi, lâu hôn thành nghiện, thẳng đến Trục Nguyệt Lưu phấn môi chết lặng. Tiểu phôi đản. Trục Nguyệt Lưu gọi một câu, thanh âm ngọt ngào. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, mang theo nàng rời đi khẩu Phúc Ma Tông tầng cao nhất, vừa tới đến dưới lầu, đã nhìn thấy các đại tộc bảy sinh linh vây tại một chỗ, chật như nêm cối. Là hắn. Trông thấy Vân Hoàng nháy mắt, tất cả tu sĩ đều sửng sốt, con ngươi mở to, có chút không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Đoạn thời gian trước đã thường Vũ Văn Ngạo, Vũ Văn Duyệt, Đào Diêm Thừa Sư con mắt, đồ sát Hỗn Độn Học Viện cường giả, danh tiếng vang xa. Không nghĩ tới tôn này hung thần dám trêu chọc Khâm Thiên Vực cường giả, đến tột cùng là ai cho hắn dũng khí. Đại nhân, trưởng quỹ cung kính đi qua, không dám có một tia oán trách, tôn này cổ lao thần minh nếu là tức giận, hắn đem tính mệnh khó đảm bảo. Tiểu xuất sinh, vậy mà là ngươi. Vũ Văn Duyệt trên mặt hiển hiện hàn mang, âm trầm như nước, đoạn thời gian trước bị đả thương, nàng trên giường tĩnh dưỡng thật lâu, tên tiểu xuất sinh này lại vẫn dám xuất hiện ở trước mặt nàng, quá cuồng vọng. Ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Trục Nguyệt Lưu chân mày cau lại, đáy mắt lấp loé giận mang, Vũ Văn Duyệt muốn mắng chửi người nàng quản không được, nhưng mắng nàng nam nhân, nàng không cho phép. Vũ Văn Duyệt chú ý tới Trục Nguyệt Lưu tồn tại. Trong hai con ngươi nở rộ tinh quang, dung nhan tuyệt mỹ kia, còn có hoàn mỹ dáng người, để nàng đều kinh diễm. Thậm chí có chút đố kỵ, nữ nhân này đến tột cùng là thế nào dài, không chỉ có đẹp đến mức không tưởng nổi, liền thân tài cũng rất hoàn mỹ. Cô nương, ngươi tuyệt đối đừng bị cái này nam nhân lừa gạt, hắn đoạn thời gian trước còn mang theo nhất nữ hải đến khẩu Phúc Ma Tông. Vũ Văn Duyệt trầm giọng nói, ta khuyên ngươi thanh tỉnh một điểm, đừng bị hắn mê hoặc, cái này nam nhân trừ dáng dấp đẹp mắt, quả thực chính là không còn gì khác. Thế gian sinh linh đều có nhất cái giống nhau tính nết, đó chính là ghen tị. Nàng cũng không tin, còn có người có thể nhận được bạn lữ của mình khắp nơi hái hoa ngắt cỏ. Coi như nhận được, trong lòng khẳng định cũng có khúc mắc. Trục Nguyệt Lưu lông mày nhíu chặt, nàng đại khái biết được là ai. Bất quá cũng không nhiều lời cái gì. Không muốn chết, lập tức lăn ra tầm mắt của ta. Vân Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, nữ nhân này thật đáng chết, dám tại Trục Nguyệt Lưu trước mặt nói huyên thuyên. Tiểu xuất sinh, ngươi đừng quá tùy tiện. Vũ Văn Duyệt có thể nào toại nguyện thối lui, nàng lúc này cả giận nói, ta chính là Vũ Văn Phiệt Môn Tam Tiểu Thư, nếu như ngươi còn nghĩ còn sống, lập tức quỳ xuống để xin tha. Có thể ta một lòng mềm, liền bỏ qua ngươi. Vũ Văn Việt môn nội tình hùng hậu, đồ sát nhất cái tôm tép ngại nhép, căn bản không cần quá phí sức. Chương 923, mặt trăng đều xấu hổ. Dùng Vũ Văn Việt cửa ép ta, cách làm của ngươi rất không sáng suốt. Vân Hoàng lười nhác cùng nhất cái bỏ chết nói nhảm, cơ thể bên trong tuân ra một cô đáng sợ khí huyết uy áp, kia cô đạo vận khủng bố vô song, hội tụ thành một đầu chân long, miệng lớn dính máu mở ra, thôn thiên phệ địa. Cố khí tức kia phi thường kinh hãi, toàn bộ tinh khung đều đang rung động, có đen nhánh cái khe lớn lan tràn đến nơi xa, đại lượng chân long tinh khí vãi xuống đến, phổ chiếu vết thương sông núi. Ẩm. Vũ Văn Duyệt bị đánh bay ra ngoài, trong miệng tràn ra máu tươi, hơi động một cái, liền có thể nghe được tiếng tạch tạch, nàng toàn thân xương cốt đều bị đánh nứt ra, ngũ tạng lục phủ như muốn vỡ vụn. Mãnh liệt đau đớn đánh tới, để khuôn mặt của nàng vặn mẹo, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nàng căn bản không dám động đậy. Vũ Văn Duyệt bị chấn thương, thanh thế tầm sắc mặt tâm trầm. Đáy mắt hiện lên lăng lệ sát mang, tuy nói hắn đối với nữ nhân không có gì tình cảm, nhưng Vũ Văn Duyệt là nữ nhân của hắn. Ở ngay trước mặt hắn đem Vũ Văn Duyệt chấn thương, nói rõ là đang đánh mặt của hắn, bị người công nhiên khiêu khích, nếu không dùng thủ đoạn thiết huyết đem khiêu khích người chấn áp, hắn về sau còn thế nào hỗn? Người trước đem thiên bôi túy lấy đi, hiện tại lại xuất thủ đả thương nữ nhân của ta, lá gan thật to lớn. Thanh Thế Tầm nghiêm nghị nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, hiện tại quỳ xuống dập đầu bồi tội, ta còn có thể cân nhắc lưu ngươi một mạng. Nếu như ngươi lại khiêu khích ta uy nghiêm, vậy ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Quanh thân lượn lờ hừng hực tinh mang, chiếu sáng rạng rỡ, kia cỗ hung ác vô song khí huyết phun trào, như một tôn vô địch thần cầu xuất thế, cơ thể bên trong dâng trào năng lượng thập phần cường đại, người bình thường căn bản ngăn không được. Khâm Thiên Vực đi ra thiên tiêu, không có người nào là kẻ yếu. Dám để cho ta quỳ xuống bồi tội người, mộ phần thảo đều cao hơn ngươi. Vân Hoàng câu môi cười nói, tử vong của ngươi tuy nói đã chú định, nhưng xem ở Thanh Loan Đế phân thượng, ta sẽ cho ngươi cơ hội phản kháng. Miễn cho ngươi chết quá nhanh, người bên ngoài sẽ coi là, Khâm Thiên Vực đi ra sinh linh đều là ngu xuẩn. Trong hư không tràn ngập nồng đậm túc sát chi khí. Những cái kia quan chiến tu sĩ nhanh chóng thối lui đến nơi xa, bọn hắn căn bản không dám dừng lại tại trung tâm phong bạo, tuổi trẻ thiên kiêu chinh phạt, cũng không so với cái kia cường giả yếu. Nếu là bị liên lụy lời nói, hậu quả rất nghiêm trọng. Không biết sống chết sâu kiến, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thanh Thế Tầm sắc mặt tâm trầm, dám khiêu khích quyền uy của hắn, liền muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Hai tay của hắn nắm chắc thành quyền, nhanh chóng oanh sát ra ngoài, trên nắm tay lượn lờ tình quang hừng hực chói mắt, cái kia đạo khí huyết phi thường mênh ngông, quét ngang chư thiên tinh đấu. Mỗi một tấc tinh khung đều đang sụp đổ, có điếc thai nổi trống thiên âm đi theo vang vọng, khí thôn nhật nguyệt tinh. Ta cho ngươi cơ hội phản kháng, nhưng cũng không muốn cho ngươi trò chơi thời gian. Đối mặt Thanh Thế Tầm công kích, Vân Hoàng toàn vẹn không thèm để ý. Hắn trầm giọng nói, kết thúc đi, hèn mọn bỏ sát. Ẩm. Vân Hoàng bàn tay nô ra, tuy tiện chế trụ đập tới năm đấm, hắn lực lượng phi thường khủng bố, Thanh Thế Tầm dùng sức chấn động nhục thân, muốn tránh thoát mở. Nhưng cố lực lượng kia quá dày nặng, dùng hết lực khí toàn thân, cũng không có tác dụng. Vân Hoàng công phạt tốc độ rất nhanh, ngay tại Thanh Thế Tầm kinh ngạc nháy mắt, hắn một quyền quét tới, thẳng bức Thanh Thế Tầm đầu. Kia một đám thế tới hung mãnh, căn bản không cho Thanh Thế Tầm bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Chỉ nghe một đạo tiếng tạch tạch vang lên, Thanh Thế huyết đầu vỡ vụn, máu tươi bay lả tả trên mặt đất, gây mũi mùi máu tươi nhắc nhở đám người, một màn trước mắt cũng không phải là nằm mơ. T. Vô số tu sĩ hít vào khí lạnh, Vân Hoàng thật đem Khâm Thiên Vực thiên kiêu chém giết, hắn chẳng lẽ liền không sợ đắc tội Khâm Thiên Vực những đại nhân vật kia sao? Đem Thanh Thế Tầm chém giết về sau, Vân Hoàng dẫn Trục Nguyệt Lưu rời đi nơi đây. Trở lại đạo điện thời điểm, Trúc U Nhược bọn người ngay tại liên hoan. Mấy ngày nay các nàng không chỉ có không có nghỉ ngơi tốt, ngay cả ăn cũng không chút chú ý. Đã công tử đã bày mưu nghĩ kế, các nàng căn bản không cần lo lắng. Công tử, ngươi có muốn hay không đến nếm thử, những này thịt nướng hương vị cũng không tệ lắm, đều là tươi mới. Mặc Sầu vây tay bên trong thịt nướng, cười nhẹ nhàng đạo. Vân Hoàng vốn không muốn để ý tới, nhưng Đế Thi Kỳ, Diễm Cửu Nhi bọn người nhanh chóng đứng dậy, đem hắn kéo qua đi ngồi xuống, hắn coi như muốn cự tuyệt đều không được. Người cũng lại đây ngồi đi. Vân Hoàng ánh mắt lạc trên người Trục Nguyệt Lưu, khó được những này tiểu nha đầu cao hứng. Ta đi nghỉ ngơi. Trục Nguyệt Lưu đi vào một gian trống trải trong lầu các, liền đóng cửa lại nghỉ ngơi. Công tử, đừng quản nàng. Mặc Sầu biết Trục Nguyệt Lưu tính nết cổ quái, cũng không nghĩ quá nhiều. Vân Hoàng một mực không quan tâm, cùng trăng lên ngọn liễu, hắn liền kiếm cớ rời đi. Đạo điện cũng không rộng mở, Vân Hoàng quấn vải vòng về sau, cuối cùng tiến vào Trục Nguyệt Lưu nghỉ ngơi gian phòng. Trúc U Nhược bọn người có chút im lặng, công tử cách làm quá mức càng che càng lộ, coi như các nàng muốn không chú ý cũng khó khăn. Phát giác được khí tức quen thuộc, Trục Nguyệt Lưu chân mày cau lại, nàng sau khi vào phòng, một mực không có ngủ, Vân Hoàng vừa bước vào gian phòng, nàng liền biết. Ngươi tới làm cái gì? Trục Nguyệt Lưu nghiêng dựa vào trên mép giường, trong đôi mắt đẹp hiện hiện nghi hoặc chi mang. Đương nhiên là làm ngươi thích làm nhất sự tình. Vân Hoàng đi đến mép giường bên cạnh ngồi xuống, đưa nàng ôm vào trong ngực, Trục Nguyệt Lưu tượng trưng giãy giụa mấy lần, gặp hắn không muốn buông ra, cũng liền thỏa hiệp. Sáng mai ngươi về trước Trục Tiên kiếm chủng, cùng thiên giới sự tình kết thúc, ngươi như muốn cùng ta đi thần giới, liền truyền tin tức cho ta. Nghe vậy, Trục Nguyệt Lưu trong mắt hiện lên một tia tinh quang, nàng nói ra, ta biết, ngươi an tâm đi làm mình sự tình đi. Thần giới ta liền không đi, cái này đại thiên thế giới không có gì tốt chơi. Vân Hoàng mày kiếm cau lại, hắn rõ ràng cảm giác Trục Nguyệt Lưu cảm xúc không thích hợp, coi như hắn ngu dốt đi nữa, cũng biết là bởi vì Vũ Văn Duyệt nói những lời kia. Bất quá, hắn không nghĩ giải thích, túi đầu ngậm lấy nàng phấn môi. Hôn thật lâu về sau, Vân Hoàng trầm giọng hỏi, có thể chứ? Ừm. Trục Nguyệt Lưu ứng thanh, tuyệt không cự tuyệt. Vân Hoàng đưa tay giải khai váy áo của nàng, đầy phòng tiểu diễm, mỹ diệu thanh âm truyền ra, ngay cả Nguyệt Lưu đều đỏ bừng mặt. Thẳng đến sáng sớm, Vân Hoàng mới ngủ quá khứ. Trục Nguyệt Lưu đứng dậy mặc vào váy áo, chưa từng rửa mặt liền rời đi. Cùng Vân Hoàng tỉnh lại lúc, đã là buổi chiều. Hắn đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, từ không gian tùy thần chung lấy ra lam sam, màu xanh thảm áo áo, hắn trang phục rõ ràng cùng ngày xưa khác biệt. Thoáng nhìn trên giường đơn một màn kia đỏ bừng sắc, khóe môi của hắn câu lên một vòng tà mị tiếu dung. Ở kiếp trước dùng một sợi thần hồn tung hoành cổ kim vô số năm, hắn mặc dù chưa bao giờ có nữ nhân, nhưng vô cùng rõ ràng một màn kia đỏ bừng đại biểu cái gì. Đưa tay đem ga giường thu nhập không gian tùy thân trùng, đi ra lầu các. Hán tuyệt không tại Hỗn Độn học viện lưu lại, mà là tiến về Khẩu Phúc Ma Tông. Trưởng quỹ trông thấy Vân Hoàng giá lâm, nhanh chóng đi đem kia một gốc linh lung hoa mang tới. Chỉ có cái này một gốc linh lung hoa mới có thể truy xét đến cái tay kia thế lực sau lưng. Các đại tộc bầy trưởng giáo mất tích, chuyện này liên lụy quá rộng. Chương 924 Vây quét Hỗn Độn nhất tộc. Khâm Thiên Vực, tọa lạc tại chìm trong biển xác, nơi này cũng không phải là Thương Mang Đại Lục, mà là mênh mông vô bờ hải dương, như thế cổ lão cương tộc, đều phiêu phù ở trên biển. Nhất cái cổ lão cung vũ trung, tràn ngập hủy thiên diệt địa uy áp, kia cổ đáng sợ thần uy tràn ra tới, mỗi một tấc hư không đều đang rung động, đen nhánh khe hở hướng nơi xa lan tràn, khí thôn sơn hà. Chấn Nộ là một người mặc đạo bào lão giả, hắn chính là Thanh Loan Đế, thanh thế tầm mệnh bài vỡ vụn, hắn liền biết được hết thảy, dám can đảm đem hắn truyền nhân chém giết, nhất định phải trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Ồ! Đột nhiên, Thanh Loan Đế kinh nghi, hắn trông thấy thanh thế tầm mệnh bài lấp lóe hàn mang, hình như có thứ gì muốn từ bên trong phá xác mà ra. Cho bản đế cút ra đây! Ra nua bàn tay nô ra, trực tiếp đem mệnh bài xé rách, một đạo yếu ớt thần hồn xuất hiện,